Lã Mai Nương, chương 17, quyết báo phô cừu, nữ bá vương ép người thi võ một dạ thương con, Miêu Thúy Hoa thử sức hơn thua. Góc truyện audio.com, nói về Lý Tiểu Hoàn, sáng hôm lôi lão hổ chấn đài tiếp chiến Phương Thê Ngọc, nàng thấy nóng ruột lạ thường và linh cảm xảy ra chuyện bất thường khi họ lôi ra võ đài rồi, nàng liền theo gia nhân đi theo và dặn rằng. Nếu thấy sự gì lợi hay bất lợi cho giáo đầu, ngươi phải lập tức về báo cho ta hay nhé. Gia nhân vâng dạ đi khỏi. Lý Tiểu Hoàn ngồi ở khách sảnh chờ tin mà lòng lo âu vô hạn. Thủ thắng, hay thủ hòa chính nàng từng nhiều phen thay cha thế chồng giao quyền. Đấu sức cùng nhiều người quả chưa lần nào nàng cảm thấy xốn sang, thắc. Mắc đứng ngồi không yên như chuyến này. Nếu địch thủ của nàng là một võ thuật gia danh tiếng lẫy lừng, nỗi lo ngại của nàng còn có căn nguyên đối sở dĩ giải đáp được. Nhưng chỉ là một thiếu nhi vô danh tiểu tốt tuy bản lãnh khá thế mới bực chớ. Lý Tiểu Hoàn tự rót nước uống, đoạn cầm cuốn niên lịch để ở mặt án mở. Xem cho qua thì giờ rồi vào trong phòng rút khăn lau mặt sửa lại mái. Tóc nàng quyết lên ra lôi đài xem sao. Tên gia nhân đi từ nãy giờ cũng mất hút, có lẽ y mải xem đấu võ quá nên quên cả nhiệm vụ. Bỗng có tiếng chân chạy sầm sập ngoài sân trước nhà. Nàng lắng nghe, chủ mẫu ơi, chủ mẫu, đích tiếng tên gia nhân rồi. Nàng vội vàng bước ra khỏi tư phòng, làm chi mà gọi nhộn lên vậy, đi mãi không biết về tình hình thế nào, gia nhân vừa thở vừa nói, đông quá con len mãi mới vào được tới gần đài, chưa kịp nhìn thì nghe tiếng giáo đầu thét lớn. Lý Tiểu Hoàn rượt mình ngắt lời, giáo đầu thét, ngươi không nhìn thấy gì ư, dạ có, sau tiếng thét con mới ngó kỹ thì vừa kịp thấy giáo đầu tọa bộ, đứng mạnh như trái núi, còn tên kia thì bị. Văng xuống đài, Lý Tiểu Hoàn dịu nét mặt vuốt ngực cặp môi gần tái nhợt nở nụ cười sung sướng, tin tưởng. Có thế chứ, ngươi ngập ngừng khiến ta lo sợ gần chết. Tên gia nhân hiền lành, ngẩn ngơ không hiểu. Lý Tiểu Hoàn hỏi, thế ngươi có biết tại sao tên tiểu tử đó bị văng xuống đài không? Sao không vào tới nơi coi cho rõ? Đông quá, con không tiến hơn được nữa. Con cũng không nhìn thấy giáo. Đầu đã đánh như thế nào mà tiên kia văng ra khỏi đài chẳng khác chi trái cầu, vì giữa lúc ấy người ở phía sau túm chặt áo con rượt mạnh đứt hết. Loạt nút dây nè, mà la rằng, trời ơi, ngọn cước đài chủ phóng hay quá, thiếu niên có lẽ chết mất, Lý Tiểu Hoàn tê tình, à thế ra giáo đầu đã dùng thế cước, rồi sao nữa, tên gia nhân phát hoảng, con có biết rồi xảy ra thế nào nữa đâu, thấy tên tiểu tử bị văng khỏi. Đài nghe người ta la thế cước ghê gớm của giáo đầu, là con lèn trở ra về báo cho chủ hay ngay. Ra khỏi vòng người con mất cả nón và rách hết áo. Lý Tiểu Hoàn phì cười, nhìn người hầu trung thành, bấy giờ nàng mới chú ý nhận ra y phục tả tơi của tên gia nhân. Ngay cả bím tóc của y cũng gần, tuột, sung sướng nàng vào phòng lấy 5 lượng bạc đưa cho gia nhân. Ta thưởng công cho ngươi, dáng ra phố mua áo, nón khác nhé. Tên gia nhân đỡ lấy 5 lượng bạc trắng xóa cung xá bước giật lùi ra. Khỏi phòng khách, tinh thần sảng khoái, Lý Tiểu Hoàn nắm chặt song quyền tả. Hữu, đưa ra trước mặt nhìn, nàng tọa hạc tấn, hạ toàn thân thiệt. Thấp lẻ như cắt nhảy đảo người sang bên tả, đồng thời phóng cước hữu. Thật mạnh vào khoảng không, chuyển mình một lần nữa, nàng phóng luôn. Cước tả, Lý Tiểu Hoàn vừa sử dụng thế âm dương tả hữu cước là đòn nghề. Của chồng nàng, góc truyện audio.com. Nàng chắc chắn vị giáo đầu lang quân yêu quý của nàng đã sử dụng thế tối độc đó đá tông tiểu tặc tử ra khỏi lôi đài. Nghĩ đến, 4 tiếng đòn nghề tối độc nữ bá vương họ Lý bỗng giật mình. Nàng hiểu lắm, lôi giáo đầu chỉ sử dụng thế cước âm dương mỗi khi gặp một đối thủ nguy hiểm, thì ra Phương tiểu tử là một tên có bản lãnh đáng kể, nên giáo đầu phải dùng tới miếng nghề hạ thủ. Lực lượng thế cước, độc ấy không dưới 500 cân, nội phủ, ngoại tạng của thiếu nhi chắc. Bị nát hết, sức đạp nặng nề khủng khiếp ấy đã hất bổng xác nhỏ bé của thiếu niên lên như trái cầu là vì thế, nàng còn nhớ cách đây 20 năm tại Ba Sơn Trấn. Nơi giáp giới hai, vùng xứ Tứ Xuyên và Thiểm Tây, lôi lão hổ đã chinh phục nổi trái tim của một thiếu nữ thanh xuân cũng vì ngọn âm dương cước danh chấn hải hồ ấy. Thiếu nữ đó chính là nữ bá vương Lý Tiểu Hoàn ái nữ độc nhất của Ba Sơn Lý Hùng, cao đồ của Bạch Mi đạo nhân bên Tây Khương. Là một người giỏi về cước, Lý Tiểu Hoàn mến lôi lão hổ cũng vì ngọn âm dương cước mà y đã dùng thật hay khi hạ hắc nhãn hầu sử đắc thông, khi tên này thách đố và khiêu khích nàng, nay chồng nàng lại sử dụng thế cước sở trường đá văng Phương Thế Ngọc xuống đài nên hồi tưởng lúc thiếu thời, mối duyên lôi, Lý sở dĩ thành tựu cũng vì ngọn âm dương đã bắt nhịp cầu duyên nở. Giờ đây, nàng yên, tâm lắm, chắc chắn chồng nàng đã sử dụng thế cước nghề ra.

Nhìn vào đám môn đồ đứng chật cả khách sảnh, Lý Tiểu Hoàn hỏi. Ai đã theo dõi trận đấu đến cuối? Một số môn đồ giơ tay lên đồng loạt. Con, nhưng một người tiến lên thưa. Sư mẫu, con nhớ đủ chi tiết trận đấu. Tiểu Hoàn nhìn y, Lâm Minh, Hiền Đồ khá nhớ lại, kể rõ ràng ta nghe. Họ Lâm ngừng giây lát, đoạn tả lại trận đấu tỉ mỉ. Tiểu Hoàn nghĩ thầm, chắc chắn Phương Tiểu Tử là con một danh gia võ. Góc chuyện audio.com, thuật nào rồi, nhưng dù sao thế cước âm dương của giáo đầu nặng tới 500 cân, lẽ nào y chịu nổi, đủ mảnh hộ tâm kính rồi lại phi thân ngay. Lên đài đầu tiếp và dùng ám khí trong giày kích tử đối thủ. Không tin, Tiểu Hoàn dặn hỏi Lâm Minh. Hiền Điệt chắc chắn mục kích giáo đầu phóng cước trúng ngực Phương Thế Ngọc và do bị ngọn cước ấy, y bật người lên văng xuống đài. Lâm Minh cũng như đồng bọn môn đồ chỉ biết rằng Thế Ngọc bị lôi lão hổ. Đà trúng ngực văng xuống đài, nhưng chưa tới mực cao, không nhận rõ. Chính Thế Ngọc đã tự nhảy lộn người ra phía sau tránh ngọn cước độc ấy. Nên sức mạnh của thế đá nguy hiểm ấy đã bị kém đi 3-4 phần. Lâm Minh quả quyết, con chắc chắn Phương Thế Ngọc đã bị trúng thế. Âm dương cước, nên mới lộn ra khỏi đài. Tiểu Hoàn lắc đầu, điểm này đáng ngờ lắm, không chắc chắn như vậy. Không hiểu, Lâm Minh nhìn các anh em đồng môn, nhưng không dám hỏi hoen vì biết tánh sư mẫu ghét nói nhiều. Suy nghĩ giây lâu, Tiểu Hoàn chắc chắn Thế Ngọc đã có tránh và chỉ bị trúng nhẹ, nhờ công phu luyện tập và hộ tâm kính nên thoát chết. Bọn môn đồ chưa đủ tài nhận xét, không đáng trách. Nàng hỏi tiếp Lâm Minh, Thế Ngọc đi ủng hay võ hài? Thưa, y vận võ hài. Đế mỏng hay dày? Suy nghĩ giây lát, Lâm Minh đáp, đế dày, mũi hài hẹp. Tiểu Hoàn trợn mắt dằn giọng khiến Lâm Minh hết hồn, kỳ thật nàng nói một mình. Hừ, tiểu tử dùng ám khí khâu ngầm nơi mũi đế võ hài hại người phạm luật thượng đài, tặc tử, ta sẽ hạ sát mi bằng thủ đoạn đó. Nàng nghiến răng kèn kẹt như thể đang nhai ngấu nghiến kẻ tử thù. Lâm Hiền Điệt, vết thương ở chân giáo đầu đã xảy ra như thế nào? Thế Ngọc phóng đầu bàn chân xẹt qua, có lẽ vì đứng xa nên hơi đuối. Quần của giáo đầu bị đứt ngay, trông rõ sáng lắm. Nhưng người vẫn tiếp tục chống đánh và bắt đầu thoái bộ. Lát sau con mới trông thấy máu loang thấm ướt quần. Tiểu Hoàn nhăn mặt như chính nàng bị trúng đòn hỏi gặng. Còn thế cước trúng sườn, thưa sư mẫu, mạnh lắm. Giáo đầu nhảy vọt lên thật cao tránh ngọn tảo. Địa cước, nhưng lúc còn đang chơi vơi thì Thế Ngọc đã phi thân vọt lên. Như long phi phượng bỗng khiến chúng con hoa mắt không nhìn rõ, và chỉ kịp nghe rõ rết hai tiếng bịch bịch thật nặng nề, tiếp theo là tiếng giáo đầu hộc lên và tiếng rầm rung truyền cả lôi đài. Định thần nhìn kỹ, thì giáo đầu đã nằm giữa đài, hết cực quẩy. Tiểu Hoàn quắc mắt hỏi lớn như quát, lúc đó tên Phương tặc tử làm gì? Lâm Minh sợ hãi bất giác lùi lại sau như kẻ bị dọa. Thưa, y ung dung bước tới dùng chân hất tử thi lật ngửa ra, rồi mỉm cười nhảy xuống đài. Không chờ Lâm Minh nói hết, mắt hốc đỏ như gấp chín, Tiểu Hoàn hét vang. Trời ơi, chịu sao nổi, đồng thời, nàng đạp tung chiếc ánh vàng vào góc nhà đánh rầm một tiếng. Gãy vụn, lúc đó, nữ bá vương là hiện thân của hung thần, sẵn sàng phá tan tất cả những dự án trước mặt nàng. Bọn môn đồ sợ hãi, lèn cả ra cửa. Tiểu Hoàn mắng, thấy sư phụ bị đà tử nhãn tiền mà các ngươi sẵn khí giới trong tay. Đông người, không biết liều mạng bao vây băm vụn tên tiểu tử đó ra sao. Dứt lời, nàng đứng đơ ra giữa nhà ôm mặt chép miệng, lắc đầu hối hận. Ờ, nhưng các ngươi thì làm chi được, đánh sao lại y có bao vây, cũng chẳng qua lại toi thêm ít mạng nữa. Tài lực như chồng ta còn không, thoát nổi tay y nữa là, nàng ngồi vật xuống kỹ suy nghĩ như kẻ mất hồn, góc chuyện audio.com. Sau đó Lý Tiểu Hoàn thu xếp ma chay cho chồng, sửa soạn phục thù. Nói về thị lang hòa thân và thiết diện hổ lên thẳng thượng lâu và triệu. Ra lầu ở Thanh Thiên Lộ tới căn phòng đệ nhị phía trong cùng hành. Lang, cửa phòng đóng chặt, hòa thân gõ hai tiếng nhẹ một tiếng nặng. Bên, trong tiếng rút nhẹ cửa phòng từ từ hé ra, Chu Nhật Thanh nép sang. Bên, nhường lối cho hai người bước vào rồi đóng lại như cũ. Hai người, mới tới quỳ lạy vua Càn Lòng đang ngồi bên cửa cuốn trông ra hoa viên. Hai khanh khá bình thân và ngồi xuống đây. Nhà vua vuốt râu cười khẩy, chính trẫm cũng không ngờ Phương Thế Ngọc đã vô địch đài kích tử lôi. Lão hổ, một tên lực lưỡng hộ pháp, một tên vị thành nhân. Ngọn âm dương, cước đã hay, nhưng thế, song phi hồ điệp, tiếp sau tảo địa cước ấy mới, là công phu khổ luyện, hay tuyệt, Phương Thế Ngọc rất cứng danh độc đáo. Tiểu anh hùng, hòa thân và thiết diện hổ đưa mắt nhìn nhau, Càn Long cầm bồ mai quế tiểu tự rót một ly đầy rồi đẩy bồ rượu ra phía hai bầy tôi. Hai khanh uống đi, uống mừng Phương Thế Ngọc đã thắng vô địch đài. Uống một hơi cạn nửa ly hảo tửu, Càn Long đăm chiêu nhìn qua cửa sổ. Hòa thân nói, Tâu bệ hạ, Phương Thế Ngọc đã dùng võ hài gài ám khí mới hạ nổi Lôi Lão Hổ. Càn Long mỉm cười nhìn tôi trung thần. Chậm biết Thế Ngọc dùng diệp kiếm hài, mặc dầu, với đôi hài võ thường, chúng thế song phi ấy Lão Hổ vẫn gãy xương sườn, nát gan phổi ra như. Hường, chỉ khác chỗ da thịt không bị chém đứt ra thôi. Theo ý chẫm, dùng diệp kiếm hài Thế Ngọc phải đá bằng 10 đầu ngón chân. Nếu y đi võ hài bình thường thì phi cước bằng gót hoặc mơ u bàn chân, sức đá sẽ do. Đó mạnh hơn gấp mấy lần. Nói tóm lại, đằng nào Lão Hổ cũng bị với y vì. Chúng ngọn đá ấy, Thiết Diện Hổ là cao đồ của Tây Khương tất hiểu như. Chẫm, Thiết Diện Hổ thưa, bệ hạ dạy chí phải. Hạ thần chỉ tiếc rằng thế song phi hồ điệp của Thế Ngọc đắt tiền quá. Càn Long gật đầu, chẫm đồng ý, 5 vạn lượng bạc đánh giá một thế đá tuyệt kỹ nhà nghề. Hòa thân tâu, Thế Ngọc phạm luật thượng đài. Không, hoàn toàn không, điều thứ nhất trận đấy giữa Phương Lôi có tư cách riêng, vì Lão Hổ nhận đấu riêng từ chiều tối hôm trước theo lời. Khanh, nên đài chủ không nhận trọng theo lệ thường bắt võ sĩ thượng đài. Phải qua phòng ghi danh kiểm soát, tức là đài chủ mặc nhận tư cách tự do của đối phương. Phải chăng Lão Hổ khinh đối thủ kém cân lượng hơn mình? Nên sơ suất, điều thứ nhì tại sao khi mới bị rách bắp chân, chảy máu vì kiếm hài đài chủ không hoãn ngay trận đấu, công khai tố cáo sự vi phạm luật lệ. Thượng đài, y có quyền hoãn trận đấy cơ mà. Điều thứ ba chấm thấy Thế Ngọc không cố ý căn cứ và diệp kiếm hài hạ. Lôi Lão Hổ, y đấu rất tự nhiên, quyết dùng công phu căn bản thắng địch. Tới lúc song phi mới thật là say đòn hạ đối thủ bằng sức mạnh và mũi hài lợi hại. Nói rằng Thế Ngọc phạm luật đấu là sai, là cố chấp. Nếu Thế Ngọc lo có, bản lãnh, dù y có võ khí trong tay cũng không xâm phạm nổi kẻ địch. Huống chi là kiếm hài liền với chân, chúng kiếm hài tức là chúng thế, cước của đối phương rồi còn chi. Hai khanh cứ việc phản đối công tâm nếu thấy chẫm lý luận sai lầm. Thiết Diện Hổ nói, bệ hạ lập lý rất đúng và vững chãi, Thế Ngọc không vi phạm luật đấu. Càn Long nhìn Thiết Diện Hổ, suy đi tính lại 5 vạn lượng không đắt, thật ra đống than bây giờ mới bén lửa để sẽ cháy bùng. Góc chuyện audio.com, việc khanh tìm gặp Lý Tiểu Hoàn thế nào, hiện nạng lo tăng ma cho Lão Hổ xong sẽ tìm Thế Ngọc báo phu thù. Nữ bá vương bản lãnh thế nào, dữ dội hơn Lão Hổ tới 2 độ, nghĩa là đấu với nàng, Thế Ngọc sẽ bị nguy hiểm hơn. Tâu bệ hạ có vậy, cân nhắc giây lát Càn Long hỏi, nữ bá vương có yêu sách gì không, cần tài tránh không, thưa không, nàng chỉ nóng báo thù, qua đệ nhất tuần thất nàng sẽ đánh, nhưng lôi đài vẫn không có chủ chính thức. Thần đã nghĩ tới điều đó rồi, chờ xem kết quả vụ báo phu thù của nàng. Thế nào, hạ thần mới định đoạt được việc làm. Hiện thời, thần đã bày mưu bảo nàng yết thị ngay tại vô địch đài trận thử thách Phương Thế Ngọc. Như vậy vẫn kích thích được tánh hiếu kỳ của dân chúng và môn đệ các võ. Phái, để hộ đi tới mức tàn diệt lẫn nhau và chia rẽ. Sao khanh không điều đình cho nữ bá vương trấn đài vĩnh viễn? Điều đó cũng phải chờ sau trận đấu báo thù. Chấm bàn với khanh điều này, nếu nữ bá vương không muốn thủ đài, khanh nên điều đình dụ Phương Thế Ngọc giữ chức đài chủ. Muôn tâu, dù Thế Ngọc không bị nữ bá vương đả tử cũng không dụ nổi, y là con của đại thương gia, quyền định đoạt đều do song thân y, tuy vậy. Hạ thần sẽ tìm đủ cách phổ biến chương trình, Càn Long gật đầu đẹp ý, miễn sao hoàn thành công tác, vấn đề thời gian cũng như tài tránh. Khanh đừng ngần ngại, chấm đã dành 1.000 khoản đặc biệt cho vụ này, một. Dạ, thần xin cố sức, chấm sẽ dành cho khanh một chức vụ xứng đáng đền công. Thiết Diện Hồ cảm động, dù phải nhảy vào nước lửa, hạ thần cũng chẳng từ nan. Chấm cũng tin ở tài phổ biến của hai khanh, Hòa Thân và Thiết Diện Hồ biết câu chuyện đã chấm dứt, bèn lại tạ cáo lui. Nói về Phương Thế Ngọc sau mấy hôm tiệc tùng bận rộn, ngày nào cũng tập. Luyện điều hòa như ở nhà, bang trưởng Trần Ngọc Thơ dành hẳn sân sau, rộng rãi cho tiểu khách sử dụng và săn sóc rất đặc biệt về mọi phương. Diện, Trần Ngọc Thơ hỏi, Hiền Điệt xem xét cần dùng thứ gì để hội quán mua thêm. Thế Ngọc đáp, Tiểu Điệt chỉ cần một bộ tâm kính thật tốt để thay thế chiếc bị bể bữa nọ. Thúc thúc chỉ cho Tiểu Điệt ngôi tiệm nào bán các vật dụng về võ. Nghệ để tới đó lựa chọn, khỏi cần ta sẽ cho người đi lấy về đây tùy ý Hiền Điệt lựa thứ thật hảo hạng. Thế còn khôi giáp, Tiểu Điệt quen dùng đồ nhẹ và lại đã qua thời kỳ dùng các thứ đó rồi. Oai phong thật nhưng kém lẹ làng. Mấy bộ võ phục đem theo do gia mẫu, may theo thể tức thiếu lâm tự thừa đủ, tập luyện từ canh năm đến sáng rõ Thế Ngọc điểm tâm xong, ngày nào cũng cưỡi ngựa ra ngoại thành phi như bay về các vùng quê thoáng khí. Chàng, lựa những nơi tao nhã thiên nhiên ngồi dưỡng thần, thành thơi giữa cảnh. gió quyện ngàn cây, Thế Ngọc di dưỡng rất lâu như vậy tới lúc vừng thái. Dương Lên Cao mới dong ngựa bước một về thành tiếp khách. Khách đây là, những võ sư hoặc những người tập luyện theo phương pháp danh gia yêu cầu được gặp tiểu khách cùng nhau trao đổi ý kiến thuộc phạm vi võ thuật. Một hôm hội quán nhận được chiến thư của tiểu hoàn, toàn trấn Hàng Châu, đang hoan hỉ về trận Phương Thế Ngọc đả lôi đài bữa nọ, lại sôi nổi về. Tờ báo cáo của nữ bá vương thách Thế Ngọc giao đấu. Người bàn ra kẻ tán vào, mỗi người một ý, dư luận xôn xao. Một số đông, cho rằng chồng nữ bá vương là lôi lão hổ còn thất trận đến nỗi táng mạng dưới Phương Thế Ngọc nữa là nữ bá vương thì ăn thua gì. Vợ bao giờ, chẳng kém chồng, khóc chuyện audio.com, lẽ nào lôi lão hổ lại lấy một người vợ bản lãnh hơn. Mình, tước hiệu nữ bá vương chẳng qua tự đặt cho oai vệ chơ nước gì. Như tước hiệu lão hổ của họ lôi đó, há chẳng ghê gớm ư thế mà vẫn thất. Trận như thường, nhiều người, biết được mặt Lý Tiểu Hoàn, suy đoán về. Hình thức, họ Lý lớn con, khỏe mạnh, lanh lẹ hơn nhiều phụ nữ khác thật thoạt nhìn biết ngay là người có tập luyện về võ nghệ không hiểu dũng. Lực nàng thế nào mà có danh hiệu nữ bá vương, lão hổ chẳng lực lưỡng hơn người là gì đó sao mà vẫn chết về tay Phương Thế Ngọc. Trái lại, phe đảng theo họ lôi mừng rỡ vô hạn. Họ mừng vì nữ bá vương, nhất định báo phục đích thân đả Phương Thế Ngọc, họ mừng vì biết tài. Sức của nữ bá vương quả thật ghê gớm, nhiều nguồn dư luận được phóng ra. Nhanh chóng khắp trong thị trấn, nhân viên hội quán do Trần Ngọc Thơ, phái ra phố lượm tin lạ về báo cho mọi người hay. Mỗi kẻ nói một khác, dối tựa bòng bong, Phương ông lo giàu vô hạn, trái lại Thế Ngọc vẫn bình thường, không chú ý nghe ai hết. Trần Ngọc Thơ thấy vậy bèn nói. Lão huynh lo phiền làm chi cho thêm hại sức khỏe, các tin tức dư luận, tôi lượm được gần đây không có gì đáng ngại, nhiều người biết mặt biết, người nữ bá vương thấy nàng không có gì siêu phàm xuất chúng, sao lão? Huynh lo ngại quá đáng thế, Phương ông đang giàu thúi ruột gan, nghe ông bản thân suy đoán sai lầm như vậy cũng phải bật cười mà rằng. Lão đệ không biết võ thuật suy luận theo nguồn dư luận của công chúng thì hỏng cả. Sai lạc hết, Trần Ngọc Thơ phản đối. Vậy lão huynh không biết võ thuật sao dám tự tin buồn lo quá đáng. Phương ông thở dài, dạ tôi không biết mày may chi là võ thuật cả, nhưng suốt 15 năm. Này sống giữa bầu không khí võ thuật danh gia, nên tôi dám nói rằng hiểu biết hơn người. Nhạc phụ tôi 74 tuổi, vóc người nhỏ bé tuy có nở nang vì tập luyện, dũng lực ghê gớm, vài trăm tráng đinh vị tất đã. Đánh nổi người, tiện nổi cũng mặt hoa da phấn, nhỏ bé như ai mà còn ghê. Gớm hơn nữa, nó đã sản xuất nổi tiểu tử Thế Ngọc vậy lão đệ bây căn cứ. Vào Thế Ngọc mà suy luận dũng lực tài lực của phái phụ nữ. Riêng tôi, thấy tiện nổi khỏe quá đến phát, ngán, khuyên lão đệ chớ căn cứ vào bề ngoài luận đoán tài sức nữ nhi. Tôi lo giàu đích đáng lắm đó, Trần Ngọc Thơ đờ người không biết nói gì hơn trước lý luận của lão hiếu. Tới ngày giờ Lý Tiểu Hoàn hẹn trong chiến thơ, hội quán Quảng Đông sống. Trong bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng, các võ sĩ trong trấn y phục, chỉnh tề, oai vệ tề tựu tại hội quán từ sớm để hộ vệ Phương Thế Ngọc. Cho thêm phần uy võ, dân chúng đứng chờ như nêm cối chung quanh khu đất, rộng trước hội quán, họ đến thật sớm dành nhau chỗ tốt để được coi trận báo phu thù của nữ bá vương cho thật rõ. Đúng giờ hẹn, Lý Tiểu Hoàn vận võ phục trắng, đoàn giáp bạc lóng lánh. Tóc trần quấn vòng đại tang, chân đi long hổ đinh hoa ủng, cưỡi bạch mã, dẫn 30 tên môn đồ vận võ phục đen, khăn tang trắng nhập địa phận. Hội quán, tên môn đồ hầu ngựa trao thanh tú loan đao cho chủ mẫu. Nữ bá vương hùng dũng thật, muôn vạn cặp mắt nhìn nàng không được chớp, tuy đã đứng tuổi, nét mặt còn trẻ, nữ bá vương oai vệ duyên dáng khiến. Mọi người phải mến nể, nàng giơ tay ra hiệu cho bọn môn đồ đứng lại. Thúc ngựa đến trước cửa hội quán hô đích danh Phương Thế Ngọc. Cửa hội quán mở sẵn theo lệnh của Thế Ngọc, các võ sĩ người Quảng Đông, khóc chuyện audio.com, cầm giáo sáng người nghiêm chỉnh đứng dàn cả hai bên, một người vác giáo, vào báo với tiểu anh hùng, Lý Tiểu Hoàn lùi ngựa về mặt trận đưa mắt nhìn quanh quan sát. Nàng, nhận ra những nét mặt môn đồ quan thuộc mà chính nàng đã cho trà trộn. Vào dân chúng đi coi, phòng bị nghịch phái ám hại. Tiếng vó ngựa lộp cộp từ trong hội quán phi thẳng ra khỏi cửa. Phương, Thế Ngọc cưỡi tuấn mã trắng tinh uy dũng trong bộ võ phục màu tràm theo kiểu người miêu nhập Lý Động. Quê ngoại, do chính mẫu thân may cho tấm hộ tâm kính đeo ngay trước ngực ngoài áo, dây chằng màu đỏ chéo chữ. Thập qua hai vai thắt mối ra trước bụng, chân hông quấn xà cạp nhưng, buộc chéo dây lụa đỏ kiểu sơn đông mã, đi võ ủng thiếu lâm tay cầm. Thiết côn, thoạt nhìn Thế Ngọc Lý Tiểu Hoàn biết ngay thuộc dòng danh gia võ nghệ. Tuy vẻ anh hùng xuất chúng, nhưng Thế Ngọc vẫn chưa thoát thời kỳ vị. thành niên, dù y dùng diệp kiếm hài, lẽ nào phu tướng lại bị dễ dàng táng mạng như vậy được, có lẽ y được tầm luyện, mình đồng ra sắt nên. Ngọn âm dương cước 500 cân không cũng không hại nổi y chăng? Nghĩ tới đây, nàng liên tưởng tới Lôi Đại Bàng, con nàng, hiện ở Võ Đăng Sơn. So sánh hai thiếu nhi, Đại Bàng lớn hơn 2-3 tuổi, vóc dáng cũng lớn hơn nhiều theo hình vóc của giáo đầu. Hai tiếng giáo đầu có mãnh lực khiến Lý Tiểu Hoàn nổi giận bừng bừng. Mặt nàng bỗng đỏ gay như bị vong hồn lão hổ trấn áp đòi lấy máu kẻ thù đang đứng trước mặt chờ chiến. Toàn khu im lặng, ai nấy đều hồi hộp theo dõi từng cử chỉ mộ. Trong hai đối thủ đang chăm chú nhìn nhau như cố đoán tài lực đối phương, Lý Tiểu Hoàn thúc ngựa lên, chỉ Tú Loan đao, mày liễu xếch ngực hỏi lớn. Phải ngươi đích danh Phương Thế Ngọc chăng? Chính ta đây, ta với ngươi thù hiềm chi mà ngang nhiên hạ chiến thơ gây hấn. Lý Tiểu Hoàn quắc mắt nạt, tiểu xúc xanh bẻ mép, ngươi hạ sát Lôi giáo đầu trượng phu ta, nay. Còn kêu không thù hận, ta bằm xác ngươi ra cũng chưa hả giận. Coi đao, đây, tức thì Lý Tiểu Hoàn thúc ngựa, hơ Tú Loan đao chém chéo vào chi địch. Thủ thật mạnh, Thế Ngọc gạt đao sang bên, khen thầm sức nữ bá vương. Quát, khoan, nói cho hết lời, động thủ sau không trễ. Lý Tiểu Hoàn thu đao, cho xúc xanh nói nốt những lời cuối cùng của đời mi. Mau, Thế Ngọc cầm ngang thiết côn, Lôi lão hổ lập võ đài thách anh hùng thiên hạ tỉ thí bằng những lời lẽ bội phần khinh bạc, điều lệ báo cáo rõ ràng, hễ ai táng mạng không được bồi thường. Nay y bị đả tử cớ sao ngươi đòi báo hận, từ ngày khai Lôi đài đến nay, gia đình những đấu thủ bị lão hổ hạ sát có ai đòi thương mạng hay báo phục không? Nay ta giảng giải cho ngươi nghe đúng phép tiên lễ hậu binh, chớ giờ thói hung hăng mất công. Khi thì anh hùng thiên hạ như lão hổ chung kết cũng mất mạng như chơi. Bao nhiêu mạng dân ba xứ, Tô, Hàng, Quảng đổi lấy một mạng lão hổ, ngươi chưa cho là đủ sao? Đáng, lẽ phải tồn tâm thủ nghĩ, dẹp vô địch đài thờ chồng nuôi con mới chúng. Đạo làm người, lý đâu bỏ trốn khuê trung định kéo dài tình trạng huynh. Đệ tương tàn là thế nào? Tiếng rằng tư xe anh hùng, võ phái khác nhau, nhưng trung quy cũng do một chữ võ mà ra, vợ chồng ngươi định tranh chấp đẳng hạng chăng? Hoàn gia nghi giải bất nghi kết, chúng ta hãy dẹp lòng tự ái, chấm dứt tình trạng căng thẳng trên lôi đài đi. Lý Tiểu Hoàn cười lạt chỉ mặt Thế Ngọc mắng, xúc xanh khéo múa lưỡi chí trá. Góc chuyện audio.com, nếu ngươi thượng đài đàng hoàng như ai tranh đấu, giỏi được kém thua, hoàn toàn căn cứ vào nghệ thuật công phu hạ nhau, sự được thua chân chính, dù trượng phu ta có thắc cũng không. Sao, trái lại, ngươi gian trá dùng diệp kiếm hài mới hạ nổi giáo đầu. Vậy ngươi gọi đó là tranh tài thử sức ư, đố hoặc ta sao nổi. Thế Ngọc vặn lại, lão hổ dùng ban tiềm ủng nhồi sắt phụ sức cho thế nghề âm dương. Từ, trước đến nay hà y không phạm luật thượng đài. Trận đấu giữa ta và y có tư cách riêng không theo lệ vô địch đài, bằng cớ là khi ta thượng đài, đài chủ không yêu cầu kiểm soát xem ta có mang võ khí hay dắt ngầm ám khí, cũng như ta không đòi hỏi sự kiểm soát đối với riêng y. Nếu chập tối hôm trước y đến gây hấn ngay trước cửa hội quán, ta cùng y đóng quyền cước liệu y quá thoát chết hay không, và ngươi có thể đưa cấm luật ra đây tạo sự gây chuyện oán thù không? Ta tự vệ quyền cước vô tình. Chẳng may lão hổ bị nhiều oan hồn ám ảnh nên tận số. Điều đó ngoài ý muốn của ta, nhưng đối với ngươi trái lại vô thù oán hơn nữa không? Phải đài chủ, ngươi lấy tư cách gì hạ chiến thơ đòi ta cùng chiến đấu? Lý Tiểu Hoàn quát, chớ khá nhiều lời mong kéo dài phút sống, hãy đem hết tài nghệ ra tự vệ. Nữ bá vương thúc ngựa tràn tới chém ngang một đao lợi hại. Thế Ngọc đưa, đốc côn gạt, nhưng lưỡi đao đã xả luôn một nhát nữa lên cổ. Gạt đòn thứ hai, Phương Thế Ngọc nhảy ngựa ra khỏi vòng chiến. Khoan động thủ, nơi đây công chúng qua lại không tiện tranh đấu. Nếu ngươi quyết đánh, hãy nhận tư cách đài chủ và chờ ta sáng mai tại võ đài. Lý Tiểu Hoàn mặt đỏ bừng bừng, thâu đao. Được lắm, cho ngươi sống thêm một đêm nữa. Muốn chết về quyền cước, ngươi sẽ được như ý, cho ngươi dắt ám khí. Sáng mai giờ thìn, dứt lời nàng hầm hầm tức giận quay ngựa, hô các môn đồ đi luôn. Thế Ngọc cũng trở vào hội quán. Dân chúng tản ra về bàn tán xôn xao như vỡ chợ. Thế Ngọc về thẳng tư phòng thay áo. Phương Đức lắc đầu lo ngại, nói với Trần Ngọc Thơ và các thân hữu đồng bang. Trông kiểu cách Lý Tiểu Hoàn y hệt tiện nổi, công phu võ nghệ của người ấy tất chẳng vừa, mấy đường đao ghê gớm quá. Hôm nọ thấy Lôi lão hổ tôi đã sợ, nhưng không đến nỗi lo thái quá như hôm nay. Tôi có cảm tưởng nữ bá vương võ nghệ cao cường hơn chồng nàng nhiều. Rất đáng ngại, mọi người nghe Phương ông than phiền cũng không biết nói sao. Cơ sự đã xảy ra như vậy, lẽ nào thoái bộ được, Thế Ngọc thấy thân phụ quá lo giàu, bèn an ủi, phụ thân nghĩ ngợi làm chi cho thêm mệt thần trí, con sẽ hết sức tiểu, tâm thắng được nàng càng hay, bằng không sẽ nhảy đài thoát chiến là. Cùng, không lẽ nàng đuổi theo, Phương Ông nhìn con, Tam Lang, phải nghe lời ta dạy bảo mới được, dạ con dán theo, như con đã nói khi nãy oan gia nghi giải bất nghi kết nếu lợi thế. Đánh cho nàng thua, nhưng con hứa với ta không được hạ sát kết thêm oán. Thù vô ích, tha cho nàng tức là giải được mối thù, danh chính ngôn. Thuận, con nói với ai cũng không ngượng lời, bằng mà trái lại kém tài. Thiếu sức con phải tức khắc thua chạy ngay. Con còn ít tuổi, thua không ai chê cười, Lý Tiểu Hoàn tự ái trước công chúng sẽ hả hê, vinh dự vì. Thắng cuộc mối thù chồng sẽ do trận thắng ấy mà dịu được phần nào. Trượng phu ở đời phải biết tùy thời hành động khư khư chấp nhất thêm. Mang hại vào thân và còn bị chê cười ngu tối. Con có ghi lòng điều ta. Dạy bảo không, dạ con hứa nhất nhất tuân lời, mong phụ thân an tâm. Góc truyện audio.com, nói về Miêu Thúy Hoa ở Triều Dương đang ngồi ở quầy kiểm soát các chỗ. Hàng hóa do phu gánh từ ngoài bến vào tiệm Vạn Xương thì chợt thấy lão. Bộc Lý An đeo hành lý đi tới, nàng giựt mình đón hỏi, chủ nhân và Tam Lang đâu? Về sớm thế, Lý An nói, chủ nhân và Tam Lang còn ở cả bên Hàng Châu, sai tôi về gấp trình chủ mẫu bức thư này. Lý An lấy bức thư dắt ở ngực áo ra cung kính đưa cho chủ mẫu. Thúy Hoa, hồi hộp bóc phong bì đọc ngấu nghiến, thơ vắn tắt có mấy hàng đủ biết, Phương Ông viết vội, hiền thê nhã dám tiếp thơ này, hiền thê khá thu xếp việc nhà, mướn. Thuyền riêng qua Hàng Châu ngay để giải quyết việc Tam Lang vừa đà tử. Lôi lão hồ tại võ đài, ta e việc này có hậu quả lớn lao phương hại cho Tam Lang. Một giờ dài bằng một năm, hiền thê chớ để ta mong chờ. Phương Đức thân mến, đọc thơ xong, Miêu Thúy Hoa sai người ta bến sông gọi Hiếu Ngọc Mỹ Ngọc về. Nàng hỏi Lý An việc lôi đài bên Hàng Châu thế nào? Lý An thuật lại rõ ràng vụ vô địch đài. Nghe chuyện, Miêu Thị nghĩ thầm, tên lôi lão hổ hành động như chọc vào, mắt thiên hạ ai mà chịu nổi. Nếu ở vào địa vị thế Ngọc thì ta cũng đánh, nhưng sao có vụ dựng lôi đài kỳ lạ như vậy? Tất có ẩn tình gì bên? Trong đây, Thúy Hoa đang suy nghĩ thì anh em Hiếu Ngọc Mỹ Ngọc từ bến. Xong trở về, Hiếu Ngọc hỏi, kế mẫu có điều chi gọi vậy, còn độ hai chuyến thổ nữa thì hết hàng, Thúy Hoa bèn đưa thư của Phương Ông cho hai người coi. Đọc xong, Hiếu Ngọc nói, kế mẫu để mặc tiệm chúng con trông nom và cấp sang Hàng Châu ngay. Nhưng vụ đã lôi đài thế này sao tránh khỏi hậu quả rắc rối, báo thù dai. Rằng, nghĩ đã tức thật tam đệ đánh chí phải, kế mẫu biết lôi lão hổ, thuộc môn phái nào không? Thúy Hoa gật đầu, y là đồ đệ Phùng Đạo Đức thuộc phái Võ Đăng, nhưng học dở dang không? Đáng kể, Lý Tiểu Hoàn vợ y mới thật là ghê gớm, con gái Lý Bá Sơn đệ. Nhất môn đồ Bạch Mi đạo nhân bên Tây Khương, kế mẫu sửa soạn lên đường ngay kẻo Lý Tiểu Hoàn báo cửu phu e tam đệ địch không nổi chăng? Sức lực hay tài nghệ của Tiểu Hoàn ta không lo, duy thế Ngọc kém phần kinh nghiệm, lão luyện. Kế mẫu có cần cho Mỹ Ngọc cùng đi không? Thúy Hoa lắc đầu, ta tính kỹ rồi, các con nên ở nhà kẻo phụ thân không an tâm, hàng họ. Lại mới đến, các con mướn giúp ta một chiếc thuyền buồm khả dĩ có thể. Đến Hàng Châu trong thời gian mau lẹ nhất, Mỹ Ngọc vội ra bến sông mướn thuyền, Thúy Hoa vào hậu đường thu xếp hành lý, lấy mấy thứ thuốc thiết đả ra. Chuyển đem theo, nàng gọi Lý An sửa soạn lên đường ngay. Lát sau Mỹ Ngọc về báo thuyền đã sẵn sàng, Thúy Hoa đeo khăn lê hoa thương, từ biệt mọi người trong tiệm cùng Lý An ra bến. Mỹ Ngọc dặn Lý An, nhớ thuyền buồm An Hưng đậu ở bến Đệ Nhị nhé. Ra tới bến, thầy trò Miêu Thúy Hoa xuống thuyền bỏ hành lý vào khoang, đoạn leo lên mui ngồi xem cảnh thuyền ra bến. Thúy Hoa mải miết nhìn cảnh trên bến dưới thuyền tập nập chợt thấy từ xa một phụ nữ vận hồng y xăm xăm đi tới bến đò với chiếc thuyền đang kéo neo. Bớ lái đò chờ tôi đi với, chú lái nghe tiếng người gọi vội đứng thẳng người lên nhìn nữ khách. Thuyền này đi Hàng Châu và đã có người mướn riêng rồi. Xin người vui lòng đi đò khác, hồng y nữ khách dáng điệu hiên ngang lanh lẹ, lưng đeo bọc hành lý đồng. Màu với áo, nét mặt thanh tú trái xoan, cặp mắt sách ngược sáng như sao, thoạt nhìn ai cũng biết là đứng tuổi nhưng không thể đoán được là ngoại tam tuần, tứ tuần hay hơn nữa. Nước da trắng mượt như ngà, góc chuyện audio.com, nữ khách đi tới bờ bảo chú lái. Tôi cũng qua Hàng Châu, vui lòng cho quá giang kẻo trễ thì giờ. Từ nãy, Miêu Thúy Hoa vẫn đăm đăm nhìn hồng y nữ khách nghe thấy vậy bèn lên tiếng bảo chú lái. Thêm khách quá giang không sao, hãy bắc tấm ván cho người xuống thuyền. Đò trưởng gọi người phụ đẩy thuyền lui vào bờ để bắc cầu. Nữ khách nói, khỏi cần tôi khắc xuống. Bọn lái đò còn đang ngơ ngác không hiểu nữ khách xuống thuyền bằng cách.

Như vậy ở Hàng Châu, ta đã thấy ba môn phái danh tiếng đứng vào hạng đối lập nhau rồi, Nam Thiếu Lâm, Võ Đăng Sơn, Tây Khương Triều Vân. Nếu Bắc Thiếu Lâm xô vào hàng ngũ Nam Thiếu Lâm, không động sẽ ngả theo Tây Khương, vì có sự hiện diện của ta tại Bạch Vân Tự Sơn Đông. Bắc Thiếu Lâm, Nga Mi sẽ binh vực Sơn Đông, ở Thanh Hải Côn Luân vì tình mật thiết giao hải giữa các sư tổ thời Minh Thành Tổ, sẽ nhào vào đứng bên phe Nga Mi. La Phù Sơn và Bạch Hạc, thì ta chưa dám nói chắc thế nào vì Hoàng Ẩn và Ngũ Mai Thiền Sư giao hảo mật thiết với cả đôi bên, liệu có đứng trung lập ngăn cản hai phe. Hay cũng tùy theo trường hợp nhập chiến, thế là cảnh nồi ra sáo thịt, chém giết nhau hỗn loạn để Triều Thanh đóng vai ngư ông đứng giữa thủ. Lợi, lưỡng hồ tương tranh, nhất hồ hạ tử, nhất hồ bán tử Thanh Triều. Lúc đó mới lên tiếng vì lý do trật tự an ninh càn quét nhất cử lưỡng. Đắc, liệu mấy danh đồ của các phái, nếu còn sống sót có đủ sức chống nổi cơn gió lốc ấy không? Hối bất đắc cập, đáng lo lắm, thù nhà, nợ, nước, đời ta vong ra bôn tàu từ nhỏ, tuy trả được thù nhà nhưng nợ nước chưa xong, nghĩ tới cảnh huynh đệ tương tàn mà xanh buồn. Nói tới đây, Lã Tứ Nương mơ màng nhìn qua khuôn cửa sổ thuyền, tầm mắt vương theo mặt nước mênh mông, sóng réo bên mái chèo khoan nhặt vọng lên như giọng hát u hoài của những linh hồn vong quốc. Đại sư khẽ gật đầu, lẩm nhẩm nói một mình quên cả Miêu Thúy Hoa đang ngồi kế bên. Phải chi lúc này ta đang buổi thiếu thời. Được lắm, ta sẽ tìm gặp Mai Nương, Tử Long, phái chúng vì ta xuống nam một phen. Có thể trông, góc chuyện audio.com, cậy tin tưởng được ở tài lực của chúng, bản lãnh bình xanh của ta chúng, đã thâu nhận được hết, lẽ nào hoài bão tâm tư của ta chúng chẳng vương. Nổi hay sao, che già mang mọc lo chi, màn đêm lần lần buông phụ cảnh vật thuyền buồm thuận gió ngược nẻo châu hàng. Mấy hôm sau thuyền cập bến, Lã đại sư vội vã chia tay. Miêu Thúy Hoa, vốn biết tánh đại sư rất cương quyết không dám ngỏ lời lưu lại, đành quỳ lại từ biệt tâm can lửa đốt không hiểu lúc này đã xảy ra chuyện gì. Bất tường cho thế Ngọc thân yêu chưa? Lý An quẩy hành trang, nàng vác ngân thương thuê kiệu vào thành thẳng đường đến Quảng Đông hội quán. Nói về nữ bá vương Lý Tiểu Hoàn sáng hôm sau sửa soạn thượng đài. So với trận Lôi Lão Hổ, Phương Thế Ngọc lần này người đi xem còn đông. Hơn gấp bội, họ nô nức đi không những để xem một trận đấu hứa hẹn hào. Hứng về phương diện võ nghệ của hai danh thủ tài ba mà một bên là nữ trung hào kiệt danh chấn Ba Sơn, một bên là tiểu khách anh hùng đã từng hạ vô địch đài chủ, nhưng hơn nữa còn xem trận báo phu thù rùng rợn một. Mất một con, người đông như nêm cối, quan quân phải tăng cường mới giữ nổi trật tự. Cảnh sắc võ đài hôm ấy cũng đượm màu tang tóc mà chẳng kém vẻ uy nghi. Dưới tấm hoành vô địch đài căng thêm tấm vải trắng để năm chữ đen. Song phi hoàn long cước. Đôi liễn ở hai bên cột dài cũng được phủ vải trắng. Một bên đề, nữ bá, vương, bên kia đề, báo phu thù, ngoài ra các cột khác đều quấn vải trắng, bọn đồ đệ võ phục đen tuyền quấn đai lưng, khăn trắng nghiêm. Chỉnh dàn quanh võ đài phòng bị, tùng, tùng, tùng, ba tiếng trống vang rền từ phía sau võ đài phát ra, báo hiệu nữ bá vương đã tới. Khán giả xôn xao tìm hiểu, giữa lúc ấy, Lý Tiểu Hoàn, mặt lạnh như tiền, sát khí đắng đằng tiến thẳng vào lối. Giữa, bệ vệ lên đài, nàng oai phong lẫm liệt khác hẳn ngày thường, cơ hồ những ai trước kia đã trông thấy nàng cũng không nhận ra được nữa. Tới, sân đài, nàng lặng lẽ vòng tay chào khán giả, lúc đó quần chúng bị lôi cuốn bởi thế uy võ cả nhân của vị nữ tướng hào. Hùng, quên hẳn rằng người vừa thượng đài là vợ của một kẻ từng kiêu. Ngạo, mặt sát dân mấy xứ nên vỗ tay khen ngợi. Chàng pháo tay vừa dứt, Lý Tiểu Hoàn quay vào ngồi trên kỳ nhỏ bầy trong cúng đài, thì ba tiếng chiêng lại vang dậy âm u báo hiệu võ sĩ đối. Phương tới, muôn ngàn cặp mắt đổ dồn ra phía ngoài, pháo tay nổi dậy tứ phía, Phương tiểu khách tây tỉnh, hân hoan dục ngựa tiến tới chân võ đài. Chàng, liệng cương ngựa cho đoàn người theo hầu, vắt chân qua đầu ngựa đảo mình xuống đất rồi từ tốn thượng đài, vòng tay cung bái khán giả, đoạn né. Mình vào đài đứng bên phía tả. Lý Tiểu Hoàn sắc diện biến đổi từ xanh sang ửng đỏ, từ ửng đỏ hạ xuống. Tím hương, nàng đứng phắt dậy tiến sang hữu đăm đăm nhìn đối thủ cặp. Phượng nhãn sách ngược như phóng ra muôn ngàn tia lửa hận thù. Phương Thế Ngọc điềm tĩnh chống hai tay lên sườn nhìn lại. Giây phút hồi hộp, toàn khu thanh ba môn là cả một rừng người mà lúc đó im phăng. Phắc cái yên lặng trước trận bão táp hãi hùng, hai đối thủ nhìn nhau như muốn đo lượng cả sức mắt soi mói vào tận óc. Tận tủy của nhau, bỗng Lý Tiểu Hoàn hất hàm có ý hỏi đối phương đã sẵn. Sàng chưa, Phương Thế Ngọc lùi lại một bước đưa tay tà mời nhập trận. đồng thời hai người đảo bộ hoa quyền theo khuôn phép nhà nghề bái tổ. Lý Tiểu Hoàn tiến vòng sang phía đông thủ thế. Lão Mai độc thủ, góc truyện audio.com, chân tọa chảo mã tay tả xòe ra vòng lên vai hữu, tay hữu nắm lại đưa ngược ra. Trước bụng thân ngã chéo sang bên y hệt một gốc mai cằn cỗi. Thế ngọc chuyển bộ sang phía tây thủ ngọn, đồng tử bồng ngân bình, hai, chân mã sinh, mã tử, người ngã ra phía sau, tay hữu vòng thước thợ tay. Tả xéo ra chống dưới khuỷu tay hữu, y hệt chú tiểu đồng bế bình hoa. Cả hai đối thủ dạo thế khởi trận tuyệt đẹp, cả hai cùng thuộc võ phái. Danh gia, một bên là Thiếu Lâm truyền tử, một bên là Tây Khương môn. Điệt, Thế Ngọc đứng nguyên thế chờ phá. Lý Tiểu Hoàn bỗng thét vang động phi thân tới hoa chân tả như muốn đạp vào với địch thủ, buộc Thế Ngọc. Phải đổi bộ để hứng luôn gót chân hữu của Tiểu Hoàn thích thẳng vào. Bụng, biết nàng lợi hại, Thế Ngọc lẹ làng né sang bên nhường chân địch thủ. Phóng trượt ra ngoài, thúc luôn cùi trỏ vào sườn Tiểu Hoàn theo thế. Phương rực đá loan đài, Lý Tiểu Hoàn quy ngoắt người đi một vòng tránh. Đòn, đứng gần diện đối diện, sử ngọn hàn kê độc cước tay hữu dùng xong. Chỉ chọc thẳng vào mắt địch tay tả độn luôn một bàn tay cương đao còn. Chân xìa thẳng vào hạ bộ địch, ba đòn cùng một lúc thật lanh lẹ, lợi. Hải, Thế Ngọc khen, hảo thủ, nhưng chàng kẽ chuyển mình đứng thẳng đám thẳng tay hữu xuống chặn bàn. Chân địch tay tả xòe ra đón ngọn xong chỉ định bẻ, hai khuỷu tay khép. Chặt chặn tay cương đao địch, cùng một lúc chặn cả ba đòn, đó là tam phân thế phá ngọn. Hàn kê độc cước của đối phương, hảo thủ phùng hảo thủ, Lý Tiểu Hoàn khen thầm thế. Ngọc công phu điêu luyện, nhưng nào biến luôn thế, đảo cước thành đinh, tấn đá móc cả hai quyền vào huyệt thái dương địch, đó là ngọn, sư tử hí, cầu, Thế Ngọc thét lên, gạt bật song quyền, phi luôn ngọn cước lợi hại. Vào bụng đối phương lúc đang để hở, không kém Tiểu Hoàn co chân gạt bật ngọn đá độc văng sang bên. Cả hai cùng xông vào đánh nhau diễn nên một, trận long tranh hổ đấu thập phần kinh khủng. Quyền vùn vụt như chớp, nhoáng biến ảo lạ thường, bộ cước sầm sập trên sàn đài đúng khuôn phép. Tắc của nhà nghề, Thế Ngọc như chim đại bàng chuyển rực xung đông kích, tây Tiểu Hoàn tựa mãng xả uốn khúc tả xung quyền, hữu đột cước quay. Tròn đánh tới tắp, một bên máu nóng xung thêm quyết báo phu thù, mỗi thế đánh là đòn chí. Mạng muốn đưa ngay địch thủ về thế giới bên kia, một bên chống chọi vì danh dự đồng bang, trận đấu diễn ra mỗi lúc một ghê rợn, khủng khiếp chỉ sơ hở chân tơ kẽ tóc là lâm vào tử địa ngay. Đánh tới đây, Lý Tiểu Hoàn hiểu ngay tại sao Lôi Giáo Đầu bị táng mạng. Với Phương Tiểu Tử, chồng nàng nặng nề chậm chạp đứng trước một đối thủ, tuy nhỏ hơn nhưng hữu dũng, công phu điêu luyện, lanh lẹ dị thương. Phần Thế Ngọc dùng đủ các thế đòn hiểm độc mà Tiểu Hoàn chống trả dễ dàng. Mạnh mẽ tấn công liên tiếp thì hiểu nàng điêu luyện dũng mãnh hơn Lôi. Lão hổ nhiều lần, chàng muốn dùng thế đá lợi hại hạ Tiểu Hoàn như đã hạ lão hổ, nhưng lần nào cũng bị đối phương đoán trước chuyển trái thế chân khiến chàng đành thúc thủ. Trong một hiệp đấu sắp lá cà, bỗng Lý Tiểu Hoàn hở ngực. Thế Ngọc cả, mừng dùng tận lực đám song quyền theo thế song long quá hải vào ngực đối phương. Tiểu Hoàn vội ngửa người ra phía sau tránh, Thế Ngọc theo luôn yên chí, hạ một quyền nữa nhưng lúc đó mới hiểu mình lỡ thế vì Tiểu Hoàn ngửa. Người ra, vừa đánh vừa biến thế dụ địch để tung cả hai chân lên phóng. Góc truyện audio.com, ngọn song phi hoàn long cước trúng ngực kẻ địch bể tan hộ kính tâm, mũi. Long hổ đinh hài cắm phập vào ngực bên tay mặt, thế đá kinh khủng nhằm trúng tim, nhưng Thế Ngọc nghiêng người tránh kịp chỗ phạm. Tuy vậy sức đá mạnh lắm khiến Thế Ngọc chỉ kịp thét lên một. Tiếng đau đớn, lộn đi hai vòng trên sân đài, Tiểu Hoàn nhảy theo đinh bồi thêm một đạp nữa kết quả tánh mạng kẻ thù. Thế Ngọc còn hăng máu tiện chớn nhào thêm hai vòng nữa lộn hẳn xuống. Đài, miệng trào huyết ngất lịm, bọn võ sĩ Quảng Đông đứng gần đó vội ào tới khiêng kẻ bị trọng thương đặt vào kiệu rông thẳng về hội quán. Làn sóng người xôn xao chú trọng đến Thế Ngọc không hiểu sống chết thế. Nào, quên cả vỗ tay hảo thủ thắng cuộc, họ bỏ võ đài ùa theo đoàn người khiêng kiệu về hội quán vây kín chờ tin tức. Phương ông bứt đầu, bứt. Tai kêu khổ, Trần Ngọc Thơ chưa kịp sai người đi mời thì mấy vị danh y đồng hương như Lý Lượng, Lương Nhân Xanh đã vội vàng đem hảo dược tới cấp cứu. Thế, Ngọc mặt tái ngắt thoi thóp nằm ngất trên giường nệm bông, miệng thổ. Huyết tươi, hai danh y vội Trần Mạnh, đoạn dài cháo mở vết thương ra coi. Vết thương ở giữa vú bên hữu tím lịp, vết bốn mũi đinh ngắn đâm qua da, bầm vào thịt không sâu, nhưng thế cước quá mạnh nên Thế Ngọc trúng trọng thương. Cũng may nhờ có tấm kính hộ tâm cực dày và Thế Ngọc được tầm. Luyện từ nhỏ nên không bị dập lồng ngực, kẻ võ nghệ bình thường chúng, Ngọc đá tuyệt kỹ ấy tất bể tan lồng ngực nát phổi mà chết. Phương ông hỏi hai danh y, T tình hình thế nào, có hy vọng không, nói thật cho tôi hay. Lương Nhân Xanh đáp, mạch hỗn loạn chưa dám nói chắc thế nào cả. Chúng tôi xin cố gắng. Sao không cho cháu uống hùng đờm? Lúc này đang ngất mê man, loạn mạch uống hùng đờm nguy ngay. Dùng thuốc khác mới được. Hai danh y lấy rượu pha thuộc rửa vết thương trên ngực cho Thế Ngọc đang miên man bất tỉnh. Phương ông, cha con Trần Ngọc Thơ, các thân hào đồng bang Quảng Đông và mọi người vây quanh giường xem tình hình nạn nhân. Người nào mặt cũng lạnh ngắt buồn thiu. Vẻ hân hoan dư âm của trận thắng hôm nọ đã bị cuộc bại trận càn quét hết. Toàn thể hội quán bị bao trùm bởi một bầu không khí tang tóc nặng nề. Dân chúng chờ ở ngoài nóng ruột, phái đại diện vào hỏi thăm tin tức. Trong khi Trần Ngọc Thơ giải thích với mọi người thì Phương ông cũng trở ra, định phái một người khác phi mã chạy đường bộ về Triệu Dương huyện. Mời Miêu Thúy Hoa, Phương ông vừa run rẩy viết vội mấy hàng thơ, vừa lẩm bẩm. Không hiểu sao Lý An đi mấy ngày rồi mà chưa trở lại. Họa vô đơn chí, hay là giữa đường bị cướp, rồng tố đắm thuyền, tai họa thường hay chồng chất, khổ thật là khổ. Giữa lúc ấy bên ngoài hội quán xôn xao kỳ lạ, Miêu Thúy Hoa cùng Lý An đi hai chiếc kiệu đến khu phố hội quán, bỗng thấy hàng ngàn người chen chúc ngăn hẳn lối đi. Thúy Hoa hỏi Lý An, chuyện gì thế này, hội quán đâu, cưa chủ mẫu, hội quán kia kìa, nhưng sao dân chúng lại tới đông thế này? Nhìn theo hương tay chỉ của Lý An, Thúy Hoa thấy tấm biển thép vàng chữ đen đề Quảng Đông hội quán thật, nàng vội vàng bảo phu kiệu đổ xuống trả tiền, rồi cầm lê hoa thương rẽ đám đông người tiến vào, Lý An lật đật. Theo sau, Thúy Hoa hỏi lớn, có việc chi mà quý vị vây chặt hội quán thế? Nghe nàng nói tiếng Quảng Đông, một người đồng hương nói lớn. Chúng tôi chờ tin tức Phương tiểu khách, y bị nữ bá vương đá lộn xuống võ đài, thương tích trầm trọng lắm. Khóc chuyện audio.com, hiện giờ còn ngất chưa tỉnh, nghe có vậy thôi, Miêu Thúy Hoa tái mặt gạt đám đông người ra tiến bừa. Nhờ quý vị giãn lối đi để tôi vào xem bệnh tình Thế Ngọc. Nàng đi vùng vụt rẽ đám đông tỏa sang hai bên. Lát sau tới cửa hội quán, Trần Ngọc Thơ còn đứng đó. Thúy Hoa vốn không quen mặt họ Trần, gật đầu chào qua, vội vàng tiến thẳng vào trong cửa. Thấy một phụ nữ võ phục, mạnh mẽ, tay cầm lê hoa thương xông đại vào hội quán, Trần Ngọc Thơ. Tưởng là người của phe Lý Tiểu Hoàn phái tới hạ sát Thế Ngọc, bèn sợ hãi la lớn. Người nào kia, vào đây làm gì? Anh em ơi ngăn lại. Sở dĩ có sự xảy ra như vậy vì Lý An không kịp theo chủ nhân, còn lúng túng bị kẹt giữa đám đông người. Nên viên bang trưởng không biết là Phương Đức Phu Nhân, người trong hội quán nghe Trần Ngọc Thơ la vội chạy ô ra, có cả Phương ông. Nhận ra vợ hiền đã tới, ông mừng rỡ nói lớn. Mọi người an tâm, đây là thiện nội thân mẫu của Thế Ngọc. Thúy Hoa dựng ngọn thương lên tường, cầm tay chồng hỏi. Ngọc Nhi đâu, có sao không, con nằm trong nhà, hiện vẫn mê man, từ bao lâu rồi, độ trên một giờ, lang quân bảo người mở đường cho Lý An vào, thuốc ở cả trong bọc hành trang. Trần Ngọc Thành vội chạy ra ngoài mở đường cho Lý An, còn Phương ông dẫn vợ vào căn phòng Thế Ngọc. Trong phòng chật ních những người, nàng yêu cầu tất cả ra ngoài, mở, thông cả mấy cửa sổ cho thoáng khí, thấy con nằm thẳng sắc diện xám, ngắt Thúy Hoa đau đớn, lệ ngọc tuôn rơi. Trong phòng lúc đó có Phương, ông, Trần Ngọc Thơ, hai vị lương y và Lý An mới bước vào. Thúy Hoa cố, trấn tĩnh nhận xét, đai lưng, võ hài đã được tháo bỏ. Nàng tháo nốt vớ, dây đai ống quần và dây lưng cho huyết được lưu thông. Xem tới vết thương, nàng yên chí hơn vì Thế Ngọc không bị gãy xương lồng ngực. Mở bọc lấy hai hườn thuốc thiết đả hườn xanh mài với nước trà ấm. Đoạn tự tay nàng nâng đổ vào miệng Thế Ngọc sau khi rắc lên vết thương. Lớp bột màu vàng, các danh dược được dùng đây toàn là loại gia truyền bí hiểm của thiếu. Lâm tự do Miêu Hiền truyền lại cho con cháu. Xong xuôi, Thúy Hoa lấy mền nỉ phủ lên người Thế Ngọc. Phương ông thắc mắc hỏi vợ, liệu có sao không, chờ một khắc xem thuốc hành thế nào, nhưng hy vọng vì vết thương không nội phạm. Nhờ có tẩm luyện từ nhỏ, nếu không, bị ngọc độc cướp đó con. Chắc chẳng thoát khỏi nguy, mọi người im lìm chờ đợi. Thúy Hoa Bắc Cẩn Đôn ngồi sát bên giường chăm, chút nhận xét từng hơi thở của Thế Ngọc, lát sau linh dược ngấm, sắc, diện tiểu khách lần lần trở lên hồng hào hơn trước, tứ chi bắt đầu rượt. Nhẹ hô hấp điều hòa. Hơn một khắc Thế Ngọc rên rỉ trở mình, hé miệng ộc ra mấy cục huyết tím lịm ra tấm khăn trắng để sẵn bên gối. Thúy Hoa mừng rỡ nhìn mọi người tỏ vẻ thành công, bệnh nhân đã qua cơn. Nguy khốn, nàng lật mềm ra, lấy rượu thuốc đem theo nhẹ nhàng trà sát. Theo phương pháp riêng khắp người Thế Ngọc, bỗng Thế Ngọc khẽ kêu, đau cha chả là đau, mẫu thân ơi, đau, chàng co tay lên toan thoa ngực nhưng Thúy Hoa nhẹ tay giữ lại và tiếp tục trà sát hai bên sườn. Độ nửa cây nhang, Thế Ngọc bừng mở mắt lờ đờ nhìn khoảng không rên gì. Mẫu thân, Thúy Hoa nắn hai bên huyệt thái dương, khẽ gọi. Mẹ đây con, Lai Tình. Mẹ đây, Thế Ngọc mỏi mệt nhắm nghiền mắt lại, lát sau mở bừng ra nhìn nhưng lần này có tính thần hơn, nhận ra mọi người quanh mình. À, mẫu thân, mẹ đây, mẹ ngồi bên con từ lâu rồi. Dễ chịu hơn trước không? Thế Ngọc nói yêu ớt, gocchuyenaudio.com. Dễ chịu nhưng đau, tức quá, báo thù cho con cần an tâm tĩnh dưỡng, mặc mẹ lo liệu, ngủ đi cho khỏe, khát lắm, cho con uống nước, Lý An rót nước trà ấm, Thúy Hoa hòa lẫn một gói bột dược nhỏ đỡ cho Thế. Ngọc uống, khoan khoái, Thế Ngọc lờ đờ nhìn mẹ rồi ngủ say. Đắp mềm lại, Thúy Hoa ra hiệu cho Lý An ngồi canh chừng và cùng mọi người đi ra khỏi căn phòng. Nàng nói, ơn trời phò hộ, Thế Ngọc thoát hiểm rồi tĩnh dưỡng 4 năm nữa sẽ như thường. Nàng kê đơn đưa Lang Y Lương Nhân Xanh hốt mấy vị bổ dược nấu lẫn với thịt bò lấy nước cho Thế Ngọc uống. Ngoài hội quán dân chúng vẫn chờ. Đông đảo, Trần Ngọc Thơ ra nói lớn. Phương tiểu khách đã hồi tỉnh qua cơn nguy hiểm, vài ngày sau sẽ hồi phục, xin quý vị thân hữu an tâm và nhận lời cảm ơn của chúng tôi. Yêu, cầu quý vị lặng lẽ ra về vì náo động mất giấc ngủ ngon của tiểu khách. Mọi người mừng rỡ kéo nhau ra về, nhưng trong hội quán còn lưu lại mấy tay võ sư người Hàng Châu. Miêu Thúy Hoa yêu cầu họ tả lại trận đấu hồi sáng, nghe đoạn, nàng hỏi. Nói tóm lại, nghĩa là Lý Tiểu Hoàn khá về môn cước. Võ sư gật đầu, Tiểu Hoàn công thủ đều dùng thế cước luôn luôn, nhưng Thế Ngọc cũng không kém bộ cước. Lệnh Lang có dùng cước xong đều bị đối phương hoặc làm mất chớn hoặc phá cước áp cước. Sở dĩ Miêu Thúy Hoa hỏi kỹ như vậy là có dụng ý, nàng muốn so tài cùng họ Lý một phen, nghĩ thế không phải nàng quên lời Lã Tứ Nương khuyên bảo mấy hôm trước đây, nhưng nàng căm giận Tiểu Hoàn đã có ý sát hại Thế Ngọc, giả sử con nàng không có không được công phu luyện tập liệu có tránh khỏi tử thần không? Rồi đây, Lý Tiểu Hoàn hay tin Thế Ngọc thoát, chết, bình phục mối thù của họ Lý còn chưa dập tắt được, tất Tiểu Hoàn sẽ theo đuổi đến cùng, thật là muốn chịu cho xong chuyện cũng không? Được, cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Sau khi hạ phương Thế Ngọc, Lý Tiểu Hoàn khoan khoái truyền lệnh cho bọn đồ đệ dỡ các miếng vải trang hoàng đại tang xuống, rồi lên ngựa về nhà. Hắc nhang trước linh vị lôi giáo đầu rằng mối tử thù đã báo. Nàng thay võ phục ngồi uống trà nghỉ ngơi, tưởng lại các hiệp đấu. Nàng, tiếc không kịp đạp đòn cuối cùng cho đối phương bể sọ ngay trên đài. Nhưng chúng ngọn song phi hoàn long cước ấy, chắc chắn phương tiểu tử khó lòng thoát chết, Thế Ngọc hang máu lăn thêm hai vòng tránh nổi ngọn đạp, kết quả tánh mạng xuống tới mặt đất y nằm vật không cựa quậy. Nàng trông thấy rất rõ ràng, phải chăng lúc ấy y mới chút linh hồn, chắc chắn hết phương cứu chữa. Nàng phóng ngọn độc cước ấy nhằm tim mà, dù kẻ địch mình đồng ra sắt cũng phải thác. Suy nghĩ hồi lâu, nàng gọi Lâm Minh Hiền đồ thay y phục đến hội quán Quảng Đông dò là tin tứ Thế Ngọc xem sao. Lâm Minh đi khỏi, Lý Tiểu Hoàn dùng bữa tự rót rượu uống mừng thắng trận, chợt có báo Thiết Diện Hổ đến thăm. Nàng đon đả ra đón quỳ lạy, thúc thúc giáng lâm không cho nữ điệt hay trước để ra rước tận cửa. Thiết Diện Hổ đỡ nàng dậy, không sao, lẽ ra phải đề thì giờ cho điệt nữ nghỉ ngơi. Nhưng ta muốn là người đầu tiên chúc mừng thắng trận nên mới tới ngay. Thúc thúc dậy quá lời, mời người vào nhà, trông thấy hồ rượu và mấy món ăn trên bàn, Thiết Diện Hổ nói. À, điệt nữ đang uống rượu mừng phải không? Tiểu Hoàn nói trách, đệ tử dùng chút ít rượu thuốc dẫn huyết sau trận đấu, chưa biết tình hình đối phương ra sao, mừng sao được. Điệt nữ quá ư cẩn thận, chúng đòn ấy, mấy ai thoát chết, gocchuyenaudio.com. Đệ tử phóng cước nhằm tim, nhưng xét lại mảnh kính hộ tâm của Thế Ngọc dày lắm. Ta đứng gần chân đài nhìn kỹ thấy y hết cựa quậy, chắc khó thoát nhưng. Tiểu Hoàn ngạc nhiên vội hỏi, nhưng sao thưa sư thúc? Thế Ngọc khổ luyện tới mức độ ấy, tất y còn có bà con thân thuộc, lỡ họ vì y đòi đấu báo cừu thì sao? Tiểu Hoàn quả quyết, đệ tử sẽ nhận đánh cho chúng biết tay. Nay mai phụ thân đệ tử sẽ tới. Đây, dù Thế Ngọc tánh mạng có thế nào người cũng chưa hả giận vì bình sinh rất quý tế tử. Nữ thì dâng trà lên, Thiết Diện Hổ nói. Sao điệt nữ không phái người đến hội quán nghe ngóng tin tức? Dạ, Lâm đồ đệ đã đi từ lâu rồi. Lý sư huynh bao giờ tới Hàng Châu? Thưa thúc thúc, theo trong thơ thì đáng lẽ tới nơi từ hôm qua. Không hiểu vì lẽ gì trễ vậy, đệ tử nóng ruột lắm. Thiết Diện Hổ uống nốt ly trà thơm ngát, can chi nóng ruột, trong thơ nói vậy, trễ đường là thường. Tài sức độ như Lý sư huynh còn lo nỗi gì, đệ tử e ra phụ đau ốm giữa đường thôi. Thiết Diện Hổ cười khà, 20 năm nay, chưa bao giờ ta thấy ông ấy đau ốm cả. Lo hảo huyền, hai người đang chuyện vãn thì Lâm Minh trở về. Lý Tiểu Hoàn hất hàm hỏi. Nghe được chuyện gì không? Thưa sư mẫu, dân chúng đang chờ nghe tình trạng Thế Ngọc đông nghẹt khu đất trước hội quán, con len mãi mới vào tới nơi. Lâm Minh thuật rõ cho Tiểu Hoàn nghe, nữ bá vương tức giận hỏi gặng, nghĩa là Phương tiểu tử thoát cơn mê sảng nguy hiểm rồi. Dạ Trần Ngọc Thơ, bang trưởng Quảng Đông đứng ngay trước cửa hội quán giải thích như thế. Họ Trần báo tin xong, dân chúng mới vui mừng kéo nhau ra về, người có nghe nói lang y nào chữa cho Thế Ngọc phục hồi không? Hình như có lang y mà không làm nổi chuyện gì. Người chữa Thế Ngọc là thân mẫu y Tiểu Hoàn tái sắc. Thân mẫu Thế Ngọc, ngươi nghe nói vậy, bang trưởng Quảng Đông báo cáo miệng với mọi người như vậy. Riêng con, và một số người trông thấy thân mẫu Thế Ngọc mới từ xa tới. Có da bọc, quẩy hành trang hẳn hoi, mụ đó hình dáng ra sao, thưa, y hệt sư mẫu về niên tuổi cũng như vóc dáng. Vận trường hành võ phục tay cầm khí giới, vũ khí gì, hình như ngọn hoa thương thì phải. Con mải nhìn mặt nên không chú ý, ngoại vật, lần cuối cùng Trần bang chủ nói rằng Thế Ngọc đã ngủ êm. Lý Tiểu Hoàn tức mình nói gần như gắt, thôi được cho ngươi lui, khá phái người đến hội quán dò tin thêm xem sao. Lâm Minh đi khỏi, Lý Thiếu Hoàn nói với Thiết Diện Hổ. Thế Ngọc không táng mạng vì ngọn độc cước, Hoàn Long, kể cũng ghê gớm thật, như thế là mối thù chưa xong. Thiết Diện Hổ mừng thầm, chà, thiếu chi dịp báo thù, khi nó bình phục tự khắc đấu tiếp. Đành là như vậy nhưng đệ tử e tên tiểu tử ấy về xứ mất dịp đấu trên lôi đài. Thiết Diện Hổ phân giải, tuy không táng mạng ít ra nó cũng còn đau chưa thể rời Hàng Châu. Trong chốc lát được, điệt nữ nên viết thư thách đấu nữa. Vì danh dự mẹ, con họ Phương tất không dám bỏ đi. À nhưng mà, thấy Tiểu Hoàn chăm chú chờ nghe Thiết Diện Hổ nói tiếp. Thách đấu như vậy e mấu thân Thế Ngọc can thiệp tự nhận đấu thay con thì thêm phiền. Chạm lòng tự ái, Lý Tiểu Hoàn sắc diện bừng bừng. Nếu được như thúc thúc dự đoán thì còn chi bằng, trước hết hạ mụ đó, đã, sau sẽ hạ tới tên tiểu tử, không lẽ ăn không ngồi chờ tiểu tử bình, phục mới đánh sao, thà rằng đến đêm phi thân vào hội quán lấy đầu nó đi. Cho rảnh chuyện, đỡ tốn thời gian, hao tiền bạc. Thiết Diện Hổ vội can, góc chuyện audio.com, thì giờ cũng là tiền bạc nhưng không hề chi, đấu tại lôi đài thanh, thiên bạch nhật trả thù bằng tài sức đàng hoàng mới đích đáng. Khi thế, Ngọc Hạ Lôi Điệt muôn vạn con mắt đều thấy y tài ba đà từ lão hổ một. Cách công khai, vậy điệt nữa phải dùng con đường, lôi đài, đã vạch sẵn, mà Hạ Thế Ngọc và mẫu thân y mới được mọi người khen và kính phục. Nếu, ám sát y thiên hạ ai biết rằng nữ bá vương đã trả phu cừu. Dầu họ biết, chăng nữa tất cũng chê cười là điệt nữ không dám dàn mặt đấu võ mà phải dùng đến âm mưu. Hẳn linh hồn lão hổ cũng không được an ổn. Thi tài đỏ, sức công khai, cái thắng đó mới đặc biệt danh dự. Ta khuyên điệt nữ chớ, nóng này hành động trái với tinh thần con nhà võ thuật. Việc tốn của, không cần, ta sẽ đài thọ cho đàng hoàng, dầu cả mấy năm như vậy cũng, không hề chi, nhưng phải theo đúng nguyên tắc mới được. Lý Tiểu Hoàn nói, số là thúc thúc không hiểu, số bạc mà thúc thúc cho đó, cố phụ gửi cả. Lên võ đăng sơn nhờ phùng sư phó giữ hộ và dành cho lôi đại bàng, chỉ. Giữ lại một ít chi dùng tại Hàng Châu thôi, công việc kéo dài hơn tháng, nay rồi, giáo đầu hiện đã bị táng mạng, giờ đây đến lượt đệ tử vì mối, thù mà thành chấn đài, đệ tử không muốn kéo dài tình trạng là vì lẽ ấy. Thiết Diện Hổ nghĩ thầm, mày tham lam chỉ vì lẽ tài chính chờ lẽ gì, muốn bạc thì ta cũng đài thọ, của kho chớ của riêng ta đâu mà ngăn, chỉ, sợ không lo giữ nổi mà tiêu xài thôi, hay lại táng mạng như chồng mày. Đó, nghĩ đoạn Thiết Diện Hổ thản nhiên nói, như ta đã nói hồi nãy, nếu kéo dài vụ lôi đài ra hàng năm cũng không. Quản ngại, vấn đề tài chính đã có ta, miễn là phải theo đúng chương, trình như ta đã giao kết cùng nhau, vậy bây giờ điệt nữ cần bao nhiêu, lát nữa ta sẽ cầm tới. Trong vụ này đệ tử là phận nữ nhi, ngoài ra còn là phận báo phu thù. Nên chỉ yêu cầu thúc thúc giúp một vạn lượng vừa xây phần mộ cho giáo. Đầu, vừa chi dùng. Sau này thiếu sẽ xin thúc thúc giúp thêm, tăng tòng hổ dù sao cũng còn mối tình thúc điệt đồng môn phái, và lại. Theo huấn lệnh của vua Càn Long phải lấy mạng người làm trọng tiền bạc. Tốn hao không cần, nếu lúc này Tiểu Hoàn đứng trước nhà vua sẽ được thêm mấy vạn lượng chớ chẳng phải một. Được lát nữa ta sẽ cầm bạc tới, cần nữa cứ hỏi thêm. Về phụ phương Thế Ngọc ta khuyên điệt nữ thận trọng và đừng nóng này. Dạ thúc thúc an tâm. Hôm sau, Lý Tiểu Hoàn sai Lâm Minh đến hội quán Quảng Đông dò hỏi tin. Tức tới chưa mới về báo rằng Thế Ngọc đã hoàn toàn thoát tình trạng. Hiểm nghèo, người chữa các vết thương chính là thân mẫu tiểu tử. Lý Tiểu Hoàn hỏi, người chắc chắn các tin tức đó đúng như vậy chớ? Thưa sư mẫu chắc chắn, Ngày trước cửa hội quán có bản báo cáo về tình trạng sức khỏe của Phương Thế Ngọc, con không tin, đón người trong hội quán ra hỏi thăm mới biết rõ vụ thân mẫu Thế Ngọc đã cứu y thoát khỏi tay tử thần, sao không hỏi đích xác danh tánh thân mẫu của Thế Ngọc. Tại hội quán người ta gọi Phương Thái Thái, mộc danh Miêu Thị thì phải. Cho lui, nhớ bảo mọi người tề tựu đông đủ, không biết chừng đánh lúc nào. Luôn hai ngày, Lý Tiểu Hoàn bần thần khó chịu vì tính trạng sức khỏe của kẻ thù ngày một khả quan. Nàng tính toán chưa biết xử lý ra sao để tiếp tục cuộc báo thù vì kẻ thù chính thức là Phương Thế Ngọc hiện đang nằm trên giường bệnh, không lẽ kéo bọn môn đồ đến phá hội quán Quảng Đông, đành chờ vậy, chưa biết sao. Góc truyện audio.com, nàng buồn tức không đạt nổi chí nguyện ngay trận đấu vừa rồi. Tiểu Hoàn hối A Hoàn lấy rượu độc ẩm, vừa cạn ly thứ nhất thì môn đồ báo có người bên hội quán Quảng Đông xin ý kiến. Nàng truyền cho vào, nhân viên hội quán chính là Diêu Bình Tuyên vào trình phong thư, ngoài Bình Đề, Phương Thái Thái, Miêu Thị Thúy Hoa khán đề nữ bá vương lôi giáo đầu phu nhân Lý Thị Nhã giám. Hơ rằng, lôi lão hổ chồng nàng, tác oai tác quái, lập lôi đài sát hại nhiều người, gặp Phương Thế Ngọc con ta cao thủ hơn nên họ lôi táng mạng. Đó là thường luật lệ đã lôi đài. Lão hổ bỏ mình với tư cách đài chủ cũng như con ta đã hạ y nhân danh đấu thủ. Riêng nàng thách con ta đấu báo thù, đấu trên lôi đài tức là nàng đã mặc nhận tiếp tục chức đài chủ của lão hổ, dùng tiết đình hài hòng sát hại con ta, nhưng trời có mắt cứu người hiền lương, ngọn độc cước của nàng đã không cho nàng toại nguyện sát nhân, nhân đây ta thay thế Thế Ngọc thượng đài để cho nàng báo thù. Vậy hãy cấp hẹn ngày đánh đi, gặp nhau ở đâu cũng được. Miêu Thúy Hoa ký, xem xong, Lý Tiểu Hoàn hỏi A Hoàn đem bút mực tới phê vào phong bì thơ. Mấy chữ hẹn sáng ngày mốt sẽ gặp nhau tại võ đài, trao cho Diêu Bình Tuyên cầm về, tức thì, nàng gọi môn đồ hạ lệnh viết báo cáo trận đấu. Thách thức mới Miêu Thúy Hoa cho toàn tỉnh Hàng Châu biết, một mặt truyền sửa sang lại lôi đài, dân chúng Hàng Châu lại sôi nổi về tin hai nữ đấu thủ thượng đài. Một bên quyết báo phu thù, một bên thế trả đòn cho con, trận đấu hứa hẹn hào hứng. Phương Đức cầu nhàu, oán trách vợ khéo sanh sự, theo ý Phương ông thì mướn ghe chở Thế Ngọc về Triều Dương huyện chấm dứt mọi chuyện. Miêu Thúy Hoa nhìn tình thế với con mắt khác, nàng nói, Lý Tiểu Hoàn khi nào chịu như vậy, quanh hội quán nhật dạ lúc nào mà, chẳng có bọn do thám của nó theo dõi hành động của ta. Giả tỷ đem thế, Ngọc về nhà dưỡng bệnh chưa kịp xuống đến thuyền thì đã bị phục kích ở giữa đường rồi. Có ra thoát khỏi Hàng Châu đi nữa, Lý Tiểu Ngọc cũng sẽ theo đến Vạn Xương, không chiến đấu diện tiền cũng ám hại sau lưng. Tôi biết chúng lắm, cưỡi hổ thì dễ, xuống hổ rất khó khăn. Hà rằng đấu, đấu cho chúng phải ngán mình, tuy phản đối, Phương Đức vẫn tin ở tài sức can đảm, hiểu biết của người vợ đảm đang nên mặc nàng định liệu và bảo vợ. Tôi xin hiền thê, nhưng yêu cầu nghe một điều, chớ có gắng gượng như Thế Ngọc, nếu thấy yếu sức kém tài, nên liệu đường rút lui, thua keo này ta bày keo khác mới là kẻ thức thời. Ví bằng hiền thê dư sức dư tài, cũng không nên sát hại địch thủ, chiến đấu cho nó sợ cho nó hiểu biết, rằng trên đời này cao nhân tất hiểu cao nhân chỉ. Được như vậy, hiền thê, mới tỏ cho kẻ địch biết mình quân tử, và mối thù khỏi thành truyền kiếp. Miêu Thúy Hoa nhất nhất vâng lời, ngày hẹn đấu đã tới. Thúy Hoa đai nhịt gọn ghẽ, vào phòng Thế Ngọc, mẹ thượng đài gặp Lý Tiểu Hoàn đây con. Thế Ngọc cầm tay mẹ tươi tỉnh nhắn nhủ, bây giờ con mới thấu nỗi lo lắng của phụ thân mỗi khi con thương đài. Người đi đâu có lo lắng, nhưng kẻ ở bị hồi hộp vò xé tâm can. Đó là tình trạng tinh thần của con hiện tại. Mẫu thân nên tiểu tâm đề phòng, Lý Tiểu Hoàn khỏe lắm, ngoài ngọn song phi hoàn long cước y biến thế rất lợi hại, Thúy Hoa mỉm cười, con an tâm tĩnh dưỡng, bất quá ngang tài ngang sức là cùng. Tiểu Hoàn không thể lấn tay trên, mẹ biết nó từ lâu rồi, Phương Đức và toàn thể nhân viên hội quán kéo nhau ra lôi đài. Lý An ở góc truyện audio.com, lại một mình trông nom Thế Ngọc, tiểu anh hùng bực tức phải nằm liệt, giường trong khi người mẹ thân yêu vì mình thượng đài. Chẳng ao ước được áp trận, nhưng biết sao, Thế Ngọc bảo Lý An gọi Diêu Bình Tuyên, người công nhân bồ, nhất với chàng vào phòng, dặn dò, Diêu đại ca ơi, nếu ngoài lôi đài có gì biến chuyển, nhớ về ngay báo tin tiểu đệ biết nhé. Diêu Bình Tuyên vuốt tóc Thế Ngọc an ủi, được cứ an tâm, không cần dặn bảo, Bình Tuyên này cũng biết tự kỹ, hành động, lâu nay chúng ta bồ với nhau quá mà, tĩnh dưỡng cho khỏe, không đáng lo, người khổ nhất là Phương ông. Trước thì ông lo sợ cho con, nay lại e, ngại cho vợ, chẳng giao quyền phóng cước với ai mà trí não lúc nào cũng căng thẳng như chính mình đấu thủ thượng đài vậy. Quang cảnh thanh ba môn y hệt mấy kỳ đấu lớn trước giữa Thế Ngọc và Lôi Lão Hổ và Thế Ngọc Lý Tiểu Hoàn, người đông nghẹt, im lặng, hồi hộp. Lý Tiểu Hoàn hào hùng, trang phục toàn trắng như buổi đấu với tiểu khách Phương gia. Thúy Hoa vận võ phục màu tràm sẫm, áo ngắn bỏ ngoài quần che lấp bộ xô. Rời thắt trong, tay áo ngắn quá khủy để lộ hai cánh tay trắng nõn chắc. Nịch cổ tay quấn vải đen, quần bít ống, quấn dây chéo chữ thập quanh, ống chân theo kiểu người Miêu ở Việt Tây. Chân dẫn tiểu kiếm ổng bằng, vải tràm cổ ngắn do chính nàng may lấy. Cùng niên tuổi, vóc dáng tầm thước như nhau, hai nữ đấu thủ trang phục. Một lợt, một thẫm oai hùng kiêu dũng, nổi bật trên võ đài trang hoàng. Cực nghiêm trình, hai người lẳng lặng dùng sức mắt dò uy lực lẫn nhau và cũng đều khen. Thầm đối phương, họ lễ phép theo khuôn khổ của nhà nghề nhập trận tuyệt. Đẹp nhưng cực kỳ dữ dội, một bên như đại bàng truyền dực, một bên như kim điêu thám chảo, trận đấu linh động bội phần, trổ hết ngón hay nghề. Lạ quyết phân tài cao thấp, bốn cánh tay đảo lộn, quyền ra vù vù như vũ, bão, hai cặp giò sầm sập trên đài bộ pháp danh ra. Cả hai cùng xông xáo cố lấn đòn, nhưng hết sức thận trọng vì chỉ sơ hở một chân tơ kẽ tóc là đủ vong mạng rồi. Ngót 300 hiệp, Lý Tiểu Hoàn nhảy ra khỏi vòng chiến quát. Khoan, Miêu Thúy Hoa thâu quyền, ngươi muốn gì, ngày hôm nay giao đấu thế đủ rồi, sáng mai tái hội. Được lắm, mai y hẹn, Lý Tiểu Hoàn đích thân báo cáo trận tái đấu ngày mai. Phạm phép đấu quyền, cước trận đấu kéo dài tới 300 hiệp mà hai đấu. Thủ vẫn dư sức giao tranh kịch liệt như lúc khởi trận, tức là tài sức. Đồng đều, bất phân thắng phụ, thà rằng nghỉ tay về nhà tìm kiếm sơ hở của đối phương, hoặc tính toán áp dụng các thế khác may ra lừa nổi. Địch thủ để đi tới thế. Vì thế Lý Tiểu Hoàn quyết định dần trận đấu và được Miêu Thúy Hoa chấp nhận ngay. Thật ra, không ai bảo ai, nhưng cả hai cùng một ý nghĩ muốn nghỉ tay tìm đấu pháp khác. Dân chúng kéo nhau ra về, bàn tán sôi nổi. Người cho rằng trận đấu ngày mai thế nào cũng lưu huyết vì hai nữ đấu thủ quyết liệt ấy sẽ dùng tới ám khí hại lẫn nhau. Người nói trái lại rằng hai nữ kiệt gia ấy sợ gì ám khí, họ không thể hại nhau bằng ám khí được vì cả hai cùng trên cấp bậc Phương Thế Ngọc Lôi Lão Hổ và không chênh lệch. Như trận Thế Ngọc Tiểu Hoàn, trận đà lôi đài đã tiến triển vượt mức trung bình. Về đến hội quán, Miêu Thúy Hoa về thẳng phòng Thế Ngọc. Tiểu khách tươi cười hỏi mẹ. Hòa hả thân mẫu, Hòa, mai tái đấu, sao con biết tin lẹ vậy, con nằm mơ thấy Hòa, địch thủ không thi thố nổi đòn độc chớ, không, nhưng mẹ cũng không làm chi nổi nó, góc chuyện audio.com, chèn, biến dữ lắm, đáng mặt hảo thủ, chẳng hổ danh con Lý Bá Sơn. Không như Lôi Lão Hổ, nữ bá vương quyền cũng hay như cước hả, mẫu thân. Thúy Hoa cười hai giây vài quấn cổ tay, nó đều lắm, nếu không thì giữ sao được mức cân bình. Sở dĩ con thắng nổi Lão Hổ là vì y không đều, nhưng đừng quên điều này, lần thứ nhất con bị trúng âm dương cước, lần thứ nhì bị hoàn long cước, như vậy đủ tỏ rằng con còn chưa kinh nghiệm trong lối phóng cước bất ngờ. Ở trận đầu con chỉ phòng vệ khi bị Lão Hổ đá văng xuống đài. Nếu ngọn cước đó hoàn toàn trúng tất nguy rồi. Trong trận thứ nhì, Lý Tiểu Hoàn căng hẳn tấm vải đề thế cước của nàng sẽ áp dụng để phục thù, con vẫn bị như thường là sao? Thế Ngọc chăm chú nghe, lẳng lặng nhận lời khiển trách. Miêu Thúy Hoa nói tiếp, mẹ giận lắm, khổ tâm luyện tập cho con như vậy, đến lúc cần con áp dụng sai, tức là con không triệt để chú ý thâu nhận hết kỹ thuật danh. Ra, chuyến này mẹ sẽ gửi con lên Thiếu Lâm tự nhờ Chí Thiện Sư Bá Đào luyện thêm, và ít nhất phải qua 5 lần mộc nhân, mộc ma. Sẽ nói tới đoạn này sau, mới cho hạ sơn, đã nhận thấy cái kém của con chưa? Thế Ngọc sợ hãi im lặng quay vào trong tường. Thúy Hoa mỉm cười về phòng riêng thay võ phục nghỉ ngơi. Hôm nào cũng vậy, dân chúng đến thanh ba môn đông nghẹt theo dõi trận giao tranh giữa hai nữ anh kiệt tài ba. Luôn trong ba ngày, trận đấu tiếp diễn khốc liệt. Tiểu Hoàn, Thúy Hoa, ngang tài đồng sức, bất phân thắng bại. Hôm thứ ba, Lý Tiểu Hoàn về đến nhà thì đã thấy Lý Bá Sơn, phụ thân nàng, ngồi ở phòng khách hầm hầm tức giận. Nàng vội quỳ lại, chẳng hay phụ thân tới hồi nào, không cho người gọi con về. Lý Ba Sơn trừng mắt nhìn con gái, ta mới tới đây đã nghe được nhiều chuyện, một người chết, một bàn thờ, một kẻ báo thù không phải đường. Hừ, ta không ngờ nữ bá vương xử sự kém đến thế. Tiểu Hoàn sợ hãi đứng nép sang bên, Lý Ba Sơn nói tiếp, kẻ thù nằm sờ sờ trước mắt trong hội quán trong khi con ra sức tranh. Đấu trên lôi đài với một kẻ khác để rượt giải gì? Vô địch chăng, thưa, đó là phụ thân Phương Thế Ngọc, ta biết, nhưng vì lý do gì các ngươi tranh đấu trên lôi đài? Nàng thách con thượng đài, Lý Ba Sơn cười ha hả, nghĩa là nó nắm quyền thách con thượng đài để báo thù đứa con sát nhân của nó bị thương. Trong khi vong hồn kẻ xấu số ngày đêm phảng phất, nơi bàn thờ đây chờ được vợ phục thù. Hà, hà, ùa, đó là việc đáng làm, lẽ nào phụ thân nỡ nhấc móc con như vậy? Lý Ba Sơn nói gần như quát, một lần nhận lời Phương tiểu tử lên đài, Thanh Thiên Bạch Nhật trước. Công chúng, đánh bại nó thừa đủ rồi, nhưng không cần phải chấp nhận đấu với cả mẫu thân nó luôn mấy bữa nay. Vô lý, nếu toàn thể gia đình nó, luân phiên thách đấu cho con mệt dần rồi hạ sát sau, con cũng nhận. Chăng, hiện thời thân mẫu tên tiểu tử đòi đấu, mai nay đến lượt anh em. Nó, liệu con có đủ sức chống chọi không? Con gọi thế là trả thù ư trả. Thù ha tự sát, bấy lâu nay ta theo giai dịch với hảo hán giang hồ tứ xứ, con chưa định nghĩa nổ hai chữ phục hận sao? Phải sát, sát bất cứ bằng, phương cách gì, nghe chưa? Lý Tiểu Hoàn tái mặt đâm đầu nhìn xuống đất. Ba Sơn Lý Hùng nói tiếp, trong trường hợp hiện tại, đối với quan địa phương đã có thiết diện. Hồ, con không phải e ngại phạm pháp, tại sao không kéo dốc môn đệ đến, san phẳng hội quán, hạ sát Thế Ngọc báo mối phu thù trước đã. Ăn thua, với mẫu thân nó làm chi thêm tốn công phí sức. Góc chuyện audio.com, cơ hội tốt để lỡ rồi. Nay con tái động ý nghĩa của ba chữ, báo phu thù, mất tánh cách nhiệt, độ của nó rồi, thiên hạ sẽ cho con là điên rồ, hành động không đường. Lối, sự ngu đần dại dột của con là nguyên do mối giận của ta khi chân. Ướt chân giáo vừa tới Hàng Châu, Lý Ba Sơn bực tức đứng phắt dậy đi đi lại lại trong khách phòng như cọp. Giữ thỉnh thoảng lại ngừng trước bàn thờ Lôi Lão Hổ, lắc đầu thở dài. Tiểu Hoàn thay thường phục ra mời Lý Ba Sơn vào rửa mặt sửa soạn dùng. Bữa, hai cho con rượu được một tuần, Ba Sơn điềm đạm hơn hỏi. Thân mẫu Phương tiểu tử tên là chi? Miêu Thúy Hoa, người Quảng Đông. A quyền pháp hay bộ cước thuộc môn phái nào? Hiếu Lâm Tử, Lý Hùng gật gù, nếu cha không lầm thì nó là con gái Miêu Hiền, người Miêu ở Việt Tây, Châu Liên Sơn, nhập Lý Động. Có giống người Miêu, mèo, theo Thiếu Lâm Tử thưa phụ thân, lý lịch Miêu Hiền thế nào? Miêu Hiền là sư đệ của Ngũ Mai Thiền Sư bên Bạch Hạc Sơn, Tây Bắc Vân Nam và Chí Thiện trưởng phái Thiếu Lâm. Họ Miêu lớn tuổi mới theo học, nên bản lãnh kém hai người kia khá nhiều. Cha biết Miêu Hiền từ hồi y, còn trung niên. Khi đó Thúy Hoa còn nhỏ tuổi, tuy không thân giao nhưng, cũng là chỗ quen biết, lẽ nào nó không nể tình đồng đạo để con nó sát. Hại Lôi Tế Tử được, như vậy là vuốt mặt không nể mũi, khinh thường ta. Đó, nói tới đây Lý Ba Sơn lại đùng đùng nổi giận, truyền bọn tôn đồ thắng ngựa, Lý Tiểu Hoàn băn khoăn. Phụ thân đi đâu giờ này? Đến hội quán Quảng Đông quyết hạch tôi Miêu Thúy Hoa và cần sẽ phá tan hội quán. Lôi Lão Hổ bậy bạ ở đâu khôn biết, riêng đối với ta y lúc nào cũng xử sự quang minh nên ta thương y như con ruột. Hương tay, nay chỉ còn linh vị kia kìa và hồn oan u uất khôn tan. Lý Tiểu Hoàn thương cảm ôm mặt khóc nức nở, Lâm Minh vào báo ngựa đã sẵn sàng. Lý Ba Sơn nói, ngươi theo ta chỉ đường đến hội quán, thưa con không thể đi theo lão sư được e lộ hình tích. Bất cứ ai cũng được ta chỉ cần dẫn đường. Lâm Minh lui ra lựa hai sư đệ bảo theo dẫn đường lão sư tới hội quán. Đến nơi, Lý Ba Sơn gọi đích danh Phương Thế Ngọc ra hỏi chuyện. Nhân, viên hội quán vội vào báo với Trần Ngọc Thơ và vợ chồng Phương Đức Lúc. Đó đang bàn tán về vụ tranh đấu với Lý Tiểu Hoàn. Thưa có một vị lão hán cưỡi ngựa đến cửa hội quán gọi Phương công tử ra hỏi tội. Phương ông rượt mình đánh thót một cách biến sắc, lại chuyện gì nữa thế này? Tôi biết ngay là còn lôi thôi nhiều. Miêu Thúy Hoa nói, việc gì thì cũng sẽ có phương cách giải quyết, phu quân than phiền làm gì? Nàng bèn hỏi người vào báo, hình dáng lão hán thế nào? Thưa thái thái, lão hán chừng ngoài lục tuần, hung hãn lực lưỡng, khỏe mạnh lắm. Được, để tôi ra xem chuyện gì. Thúy Hoa định vào phòng đai nịch thì lại có người vào báo. Xin thái thái định đoạt mau lẹ kẻo lão hán vào phá hội quán bây giờ. Thấy cấp bách quá, Thúy Hoa đi thẳng ra cửa và nhận ngay ra Lý Ba Sơn. Nàng lo lắng nghĩ thầm, nguy rồi, lão này tới đây gây chuyện tất lôi. Thôi to, biết đối đáp thế nào bây giờ. Hãy cư xử lễ độ xem sao đã. Thúy Hoa cung bái đến tận đất, sư bá Giáng Lâm có điều chi dạy bảo, mời người vào hội quán dùng trà. Lý Ba Sơn nhận ra đúng là Miêu Thúy Hoa, bèn cười gằn. Thúy Hoa, người bẻ mép xảo trá, xưng hô thúc bá làm chi? Gọi đích danh Lý Ba Sơn có hơn không? Sư bá dạy thế nào, đệ tử quả tình không hiểu. Lý Ba Sơn chỉ mặt Thúy Hoa quát, không tình nghĩa gì với chúng bây. Góc chuyện audio.com. Khi tiểu tử Thế Ngọc hạ sát Lôi Lão Hổ thì có nghĩ gì đến tình nghĩa không? Bà bữa nay mi tận tình tranh, đấu với con gái ta, vậy có đếm xỉa gì đến tình đồng đạo võ nghệ không? Thưa sư bá, con của đệ tử không biết Lão Hổ là lệnh tế, và lại khi Thượng đài, đường quyền, ngọn cước vô tình, lão hổ dùng độc thủ không hạ nổi Thế Ngọc nên mới bị đá từ đó. Không nói dài dòng, mi gọi Thế Ngọc ra đây là xong chuyện. Sư bá cho đệ tử phân trần đôi lời, dù có thắc cũng cam tâm. Sau đó, lệnh nữ thách Thế Ngọc thượng đài báo thù và nàng đã hạ độc thủ khiến. Con đệ tử chúng trọng thương, thập tử nhất sanh, nếu đệ tử không kịp cấp cứu thì cũng khó lòng toàn mạng. Lý Ba Sơn ngắt lời, chớ khá dài dòng, hoặc ngươi, hoặc Thế Ngọc giao đấu cùng ta. Nói, thằng cho ngươi hay, ta tới đây không ngoài mục đích báo thù cho lão hổ. Hẹn ngày giờ đi, hoặc đấu ngay bây giờ cũng được. Tự lượng không phải địch thủ của Lý Ba Sơn, Miêu Thúy Hoa xoay kế hoãn binh. Sư bá không tha dù đệ tử đã nói tận tình, vết thương của Thế Ngọc nặng lắm, nếu người nhất định giao đấu vậy xin chờ cho y lành mạnh đủ sức. Hẳn hay, lẽ nào sư bá nỡ hạ thủ một kẻ đang bị vết thương hành hạ liệt. Giường liệt chiếu, Lý Ba Sơn cười gằn ghê rợn, 1, 2, 3 tháng ta cũng cho kẻo lại than phiền rằng ta cố chấp. Trừ phi thăng thiên, độn thổ, hoãn binh để chạy thì không thoát đâu. Hẹn đi, ức đến tận cổ, nếu không vì chồng thì Miêu Thị quyết liều chiến đánh một trận cùng lắm là chạy chớ sợ gì Lý Ba Sơn. Nhưng trường hợp của nàng, khác không thể liều như thế được, phải giải quyết vụ này bằng phương, pháp khác, Thế Ngọc còn đau nhiều, lành vết thương và lại sức cũng mất nhiều thì. Giờ, mẹ con đệ tử quyết giữ lời hứa tranh đấu và sẽ không. Phụ lòng sư bá, môn đệ Thiếu Lâm tự chưa bao giờ nói hai lời và không trốn tránh ai bao giờ dù phải thác. Khá lắm, ta mong ngươi không làm hổ danh toàn phái và sẵn lòng chờ. Dứt lời, Lý Ba Sơn rẽ ngựa về nhà, Miêu Thúy Hoa trở vào hội quán ngồi, phịch xuống ghế nghĩ ngợi, Phương Ông và Trần Bang Trường săn đón hỏi. Han, Miêu Thúy Hoa nhìn chồng và bạn chồng, Bang Trường và phu quân nghe rõ chuyện vừa rồi chứ gì? Người đó là, thân phụ Lý Tiểu Hoàn tên Lý Hùng tước hiệu Ba Sơn, đệ nhất môn đồ của Bạch Mi đạo nhân bên Tây Khương, người đó bản lãnh siêu việt đến đây. Báo thù cho tế tử, Phương Ông hỏi, chạy không được hiền thê định cư xử thế nào bây giờ? Suy nghĩ giây lát Miêu Thị nói, phu quân chịu khó trông nom cho Thế Ngọc được lành mạnh. Phần thiếp, phải thân hành lên Tông Sơn thỉnh sư trưởng Thiếu Lâm tự xuống giải. Quyết vụ này mới xong, lỡ sư trưởng không nhận lời thì sao? Đây là vấn đề danh dự của môn phái lẽ nào sư trưởng từ chối? Chỉ e rằng người Vân Du nơi xa thì không biết đâu mà tìm. Trong trường hợp ấy hiền thê định làm thế nào? Vào Vân Nam thỉnh Ngũ Mai đại sư bá vậy. Phương Ông sừng sốt, vào Vân Nam, đường xa mấy ngàn dặm rất hiểm nghèo, cũng phải chịu khó lặn lội chớ sao. Phu quân đừng lo thiếp vất vả dặm, trường, xưa kia theo phụ thân phiêu bạt giang hồ thiếp sông pha vất vả. Quen rồi, chỉ lo công việc kiệm nhà. Việc nhà không lo, đã có Hiếu Ngọc Mỹ Ngọc Thảo việc buôn bán, ta sẽ cho người về hỏi tin tức luôn luôn. Hiền thê mau lẹ trở về kẻo ở nhà. Không an tâm, trong khi hiền thê đi vắng, nếu đối phương lại đến gây sự. Thì làm thế nào, quả quyết chúng không đến đâu, trừ phi Thế Ngọc bỏ trốn. Góc chuyện audio.com, người của chúng nhật dạ canh phòng quanh đây rồi. Trần Ngọc Thơ khẩn khoản, thái thái có muốn đem theo mấy người không, lỡ cần sai bảo, đường trường. Miêu Thúy Hoa lắc đầu, đem họ theo thêm vướng và chậm trễ hành trình. Chỉ xin bang trưởng cho xin một con ngựa thật tốt thôi, mai tôi khởi hành. Nói đoạn Thúy Hoa vào phòng Thế Ngọc thuật tự sự cho con hay, dặn dò mọi điều cần thiết khi nàng đi vắng. 1. Thành cung bí sử, có ghi việc vua Càn Long sử dụng một ngân khoản, rất lớn trong cuộc vi hành Giang Nam, trong đó chương trình gây cho các võ phái thành đối lập sâu xé nhau chiếm một phần quan trọng. Khách chương.